Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mùa đông còn chưa bắt đầu mà trận chiến ác liệt giành mạng đã xảy ra. Lẽ ra, khi Thử Nhân bị đại bại, quân đội Đại Chu ở Nam Thành nếu muốn mở rộng ưu thế, thì nên tận dụng thời gian để chuyển thủ thành công và thừa thắng xông lên. Tuy nhiên, điều kiện không cho phép. Hiện tại, không chỉ Bolivin và Locke, hai vị pháp sư siêu phàm, cần rất nhiều thời gian để khôi phục, mà quân đội của họ ở Nam Cảnh cũng cần thời gian để chỉnh đốn. Trong thời gian ngắn, họ không có khả năng xuất quân. Huống hồ, một bộ phận Thử Nhân đã đào ngũ và có thể đã chạy vào sâu trong Đại Chu. Không còn sự lựa chọn nào khác, Soros chỉ có thể rút một phần binh lực từ tình hình hiện tại, điều động chúng tới các dịch trạm và thôn xóm gần nhất để thực hiện công tác đóng quân tuần tra. Đồng thời họ cũng bắt đầu tập hợp lực lượng, phối hợp với Dực Long kỵ binh để tiến hành kiểm tra thám thức trong các khu vực nội bộ. Và một đêm, tại khu vực hậu phương Nam Cảnh, gần một dịch trạm từng đôi mắt lóe lên huỳnh quang trong bóng tối. Họ nín thở, lặng lẽ di chuyển, cơ thể gần như dán sát mặt đất, với tư thế giống như bò sát, tiến gần tới dịch trạm, chuẩn bị tấn công, cướp đoạt vật tư để giải quyết vấn đề thức ăn. Nhưng chưa kịp tiếp cận hoàn toàn, theo cơn gió đêm thổi qua, những Thử Nhân ở phía trước đột nhiên cứng đờ, rồi hoàn toàn tê liệt và ngã xuống mặt đất. Cùng lúc đó, trong bóng tối, một nhóm tắc kè hoa kẻ ẩn núp lặng lẽ hiện thân, là một trong những binh chủng đặc biệt của Tích Dịch Nhân. Tắc kè hoa kẻ ẩn núp không có khả năng tác chiến trực tiếp trên chiến trường, điều này khiến cho họ hầu như không gặp phải thiệt hại gì trong các trận đánh. Sau chiến đấu, họ được Soros điều động đến đây, làm nhiệm vụ canh gác ngầm, ẩn nấp ngày đêm tại các dịch trạm và thôn xóm gần đó. Vì Soros rất rõ ràng rằng, nếu Thử Nhân xâm nhập vào lãnh thổ của họ và không có vật tư, cách duy nhất để họ thu hoạch vật tư là xâm chiếm các dịch trạm và thôn xóm của Đại Chu ở Nam Cảnh. Nhận thức được điều này, việc bố trí một lực lượng để mai phục là một chiến lược chắc chắn có lợi. Tình hình hiện tại đã chứng minh rằng Soros không sai. Khi Thử Nhân tiến hành tấn công, tắc kè hoa kẻ ẩn núp cũng bị động bại lộ, nhưng điều này khiến nhóm tắc kè hoa kẻ ẩn núp không còn phải e ngại nữa. Lập tức thổi còi cảnh báo, rất nhanh, các binh sĩ của Tích Dịch Nhân đóng quân tại dịch trạm nhanh chóng xung phong ra ngoài. Đối mặt với chiến trận như vậy, những tàn binh bại tướng trước mặt đâu còn dám giao chiến với bọn họ, phản ứng đầu tiên của họ là lập tức quay đầu bỏ chạy. Trong lúc đó, nhóm tắc kè hoa ẩn núp, mặc dù tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng trong tình huống tránh né xung đột chính diện, họ vẫn có thể thực hiện hành động truy sát một cách hiệu quả. Nhìn thấy Thử Nhân quay đầu bỏ chạy, bọn họ nhanh chóng mở rộng bước chân và triển khai truy kích, đồng thời dừa lấy những chiếc thổi tên trong tay. Những chiếc thổi tên phát ra âm thanh đặc biệt, như gió đêm gào thét, khiến cho nhóm tắc kè hoa công kích trở nên vô thanh vô tức, càng khiến cho Thử Nhân trong lúc chạy trốn không thể phòng bị kịp thời. Thời gian tiếp theo, những hành động tương tự diễn ra liên tục tại phía sau của Nam Cảnh pháo đài. Nhờ vào ưu thế tầm nhìn trên không của Dực Long kỵ thủ, các chiến dịch lùng bắt trên mặt đất được triển khai khắp lãnh thổ. Hầu hết những nhóm Thử Nhân đào binh có quy mô đều bị bọn họ quét sạch, còn lại những nhóm nhỏ lẻ, mặc dù khó khăn hơn để tiêu diệt, nhưng nhìn chung không gây ra quá nhiều uy hiếp, chỉ có thể từ từ tiêu diệt từng bước. Cùng lúc đó, tại Nam Cảnh pháo đài, nhờ vào việc cách ly kịp thời và tiến hành cồn trừ độc, tình hình dịch bệnh đã được khống chế và không lan rộng trong pháo đài. Sau một thời gian trị liệu, nhờ vào sự phối hợp của cồn trừ độc và thuốc hạ sốt, trong vòng một tuần, tình trạng bệnh của các binh sĩ đã có chuyển biến tốt đẹp rõ rệt. Điều này khiến cho Soros và Bạch Đồ, cùng với các tướng sĩ khác, đều cảm thấy phấn chấn. Ngược lại Bolivin, trong suốt quá trình, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Giật mình cái gì? Có bệ hạ chúc phúc, việc khỏi bệnh này chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Khi Bolivin nói câu này, rõ ràng không có suy nghĩ gì sâu xa. Là đại tế tự của bệ hạ, tuyên truyền sự thần ân của bệ hạ là trách nhiệm của hắn, thậm chí nói ra những lời này đã trở thành một phản ứng bản năng của hắn. Nhưng không thể không nói, lần này hắn đúng là nói rất chính xác. Trong tình huống bình thường, với thể chất của con người, căn bản là không thể chống đỡ được. Bây giờ bọn họ có thể vượt qua được, và tình trạng bệnh tật trong thời gian ngắn đã cải thiện nhanh chóng. Ngoài sự hỗ trợ của cồn và thuốc hạ sốt, điều quan trọng nhất chính là nhờ vào thiên phú tiến hóa lãnh tụ của Chu Tự. Vào mùa xuân trước, Chu Tự đã trở thành siêu phàm pháp sư, đồng thời vượt qua cấp độ sinh mệnh ban đầu của mình, đạt tới cấp bậc sinh mệnh siêu phàm. Biến hóa này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một sự chuyển biến lớn. Thiên phú tiến hóa lãnh tụ của hắn đã khiến cho tầng lớp năng lượng này nhanh chóng khuếch tán đến tất cả con dân của hắn. Dù không phải tất cả con dân Đại Chu đều được nâng lên thành những sinh mệnh siêu phàm kỳ diệu ngay lập tức, nhưng vô hình chung, tất cả con dân Đại Chu đều đã có được một chút ưu thế tiên thiên của sinh mệnh siêu phàm. Ví dụ, trong lần dịch bệnh này, dễ dàng nhận thấy, khi đối diện với bệnh tật, khả năng chống lại và khả năng hồi phục của họ đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Điều này rõ ràng vượt qua khả năng của những con người bình thường, thậm chí có thể nói là đã gần sát với khả năng của tích dịch nhân. Ngoài ra, hiệu suất tu luyện của Chu Trọng Sơn trước đây đã đột nhiên tăng lên, khiến cho hắn trong một thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới bách luyện. Đây cũng không phải là điều khó hiểu, và một phần lớn trong đó chính là nhờ vào thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của Chu Tự. Dù sao, đối với những con người bình thường như họ, đột phá đến cảnh giới siêu phàm và bách luyện, điều quan trọng nhất là sự nâng cao cấp độ sinh mệnh, chính thức thoát khỏi ràng buộc của phàm trần, trở thành những sinh mệnh siêu phàm. Trái lại, nếu ngay từ đầu họ đã là sinh mệnh siêu phàm hoặc gần như siêu phàm, thì việc đạt tới siêu phàm cảnh và bách luyện cảnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với người bình thường. Tuy nhiên, đối với các tộc như Mộc Tinh Linh, Bá Nhân Mã và Tích Dịch Nhân, vốn dĩ họ đã là sinh mệnh siêu phàm với huyết mạch bán thần và những đặc điểm sinh mệnh do thần tạo ra, tác động này gần như không thể nhận thấy, bởi vì họ vốn đã ở một cấp độ nhất định, sự thay đổi này gần như đã bị bao phủ hoàn toàn bởi đặc tính chủng tộc của họ. Dù sao, đi nữa, nhờ vào hiệu quả của thiên phú, tiến hóa lãnh tụ, ảnh hưởng của Chu Tự đối với toàn bộ Đại Chu, hay nói chính xác hơn là đối với cả tộc đàn, ngày càng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Nghi tử, cùng lúc đó, trong hoàng cung Hàm Dương, tiếng giống của Chu Tự vào sáng sớm đã phá vỡ sự yên tĩnh. Trong tẩm cung, Huyền Vũ mang một tổ chim trên đầu, đang không vui nhìn những cánh chim bay đến, ngồi trên kệ và giả vờ bắt đầu trải lông vũ. Hắn lại mơ về giấc mơ ấy, thấy một mặt trời, trong đó có một hình bóng như đang nói với hắn điều gì. Đến khi hắn sắp nghe rõ thì lại bị cái nghịch tử này làm cho tỉnh giấc. Với tình hình này, các kỵ sĩ canh gác bên ngoài tẩm cung Tinh Linh, các không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Họ cũng không hiểu vì sao Huyền Vũ lại thích bay vào mặt hay lên đầu của bề hạ, có khi nó còn đột ngột phát động một cuộc hành thích, khiến Chu Tự giận dữ mà không biết làm gì. Sau một lần như vậy, Chu Tự quyết định không cho Huyền Vũ vào tẩm cung của mình nữa, trực tiếp đem nó ra ngoài chuyển qua thiên điện. Kết quả, con chim này vẫn tiếp tục làm ra bộ mặt đáng thương, mặc cho gió nắng, nó không chịu đi mà cứ ngồi lì ngoài cửa sổ tẩm cung, mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn, khiến Chu Tự không thể không im lặng. Thực tế, qua thời gian dài như vậy, đối với những hành động mưu phản của cái nghịch tử này, Chu Tự đã dần quen. Giống thì giống, mắng thì mắng, nhưng trong lòng hắn thực ra không còn giận dữ như trước nữa. Đến giờ, chuyện này đã trở thành một thói quen, không nghe thấy tiếng giống, hắn lại cảm thấy buổi sáng thiếu đi điều gì đó. Lúc này, thời gian còn là 5 giờ 30 phút sáng, Chu Tự thay đồ và bắt đầu luyện công, làm mọi thứ như mọi ngày. Điều đáng chú ý ở đây là, khi đạt đến cấp độ siêu phàm sinh mệnh, lực lượng chân nguồn trong cơ thể, dù không được vận hành mạnh mẽ, cũng sẽ từ từ lưu động trong cơ thể. Dĩ nhiên, việc này không mang lại hiệu quả tu luyện trực tiếp, nhưng sẽ khiến cơ bắp trong cơ thể rơi vào trạng thái hoạt động nhẹ nhàng, giúp giảm bớt mệt mỏi và khiến cơ thể thêm khỏe mạnh. Dưới điều kiện này, khi hắn bắt đầu luyện thái cực quyền dưỡng sinh, lực lượng chân ngô năng chậm rãi lưu động trong cơ thể sẽ gia tốc, bắt đầu tác động lên cơ bắp và gân cốt. Đây chính là ưu thế lớn mà việc trở thành siêu phàm sinh mệnh mang lại, giúp hắn vượt qua cửa ải luyện võ một cách dễ dàng. Từ điều này có thể thấy, việc tu luyện để đạt đến bách luyện cảnh từ siêu phàm sinh mệnh thật sự là công ít mà thành tựu lớn. Tuy vậy, với cường độ luyện tập của Chu Tự, để đạt được kết quả như vậy cũng không hề dễ dàng, trừ khi hắn tăng cường độ luyện tập. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa quyết định thay đổi điều đó. Không chỉ vì công việc hàng ngày của mình quá bận rộn, không có nhiều thời gian như vậy, mà còn vì khi nhìn vào bảng thuộc tính của mình, hắn đã biết rõ mình mạnh ở đâu. Hắn có 3 viên tinh vũ dũng, mặc dù đã là ưu tú, nhưng mức cao nhất của nó gần như đã bị khóa chặt. Ngược lại, trí lực và tinh thần thuộc tính của hắn, một cái là tứ tinh, một cái là ngũ tinh. Hắn không dành thời gian để luyện pháp thuật, mà quay lại luyện võ. Thực ra không phải đầu óc bị rút đi. Lúc này, suy nghĩ của Chu Tự là, nếu có thể dựa vào ưu thế của siêu phàm sinh mệnh để luyện đến bách luyện cảnh thì tuyệt vời. Nếu không luyện được cũng không có cách nào. Dù sao, đây cũng chỉ là một hạng mục dưỡng sinh của hắn. Sau khi kết thúc nửa giờ dưỡng sinh thái cực, Chu Tự trở về tẩm cung, đơn giản rửa mặt, ăn xong điểm tâm, rồi đi đến Cần Chính Điện, bắt đầu một ngày công việc mới. Một buổi sáng làm việc coi như thuận lợi, thừa dịp nghỉ trưa, Chu Tự ngả người ra trong thiên điện, suy nghĩ về một số chuyện gần đây trong Đại Chu. Gần đây trong Đại Chu không có chuyện lớn xảy ra, hầu hết là những phát triển bình thường trong nội bộ. Còn về chiến sự giữa Nam Cảnh và Thử Nhân, thì đó là chuyện hàng năm, đã trở thành trạng thái bình thường, không thể coi đó là một sự kiện lớn. Đồng thời, theo Chu Tự, mùa này mới chỉ bắt đầu mùa đông, nếu họ muốn triển khai thêm động thái gì thì đó cũng chỉ là những việc cuối đông hoặc đầu xuân, còn quá sớm. Đúng lúc đó, Sư Cô nhanh chóng chạy vào, bệ hạ Nam Cảnh người tới khẩn cấp chiến báo. Lúc này trong thiên điện không có ai khác, nên Sư Cô trực tiếp đưa chiến báo cho Chu Tự, khẩn cấp chiến báo. Nghe thấy bốn chữ này, Chu Tự trong lòng bất giác giật mình, lập tức ngồi thẳng lên. Như đã nói trước, chiến sự giữa Đại Chu và Nam Cảnh cùng Thử Nhân đã ổn định và trở thành trạng thái bình thường. Thường thì vào thời điểm này sẽ không có chiến báo nào được gửi tới. Đột nhiên có một chiến báo khẩn cấp, Chu Tự ngay lập tức nghĩ rằng đã xảy ra chuyện lớn. Hắn nhận chiến báo từ tay Sư Cô và bắt đầu xem xét. Trong khi đó, biểu cảm của hắn thay đổi không ngừng, tâm trạng như đang đi tàu lượn, lúc cao lúc thấp. Theo những gì miêu tả trong chiến báo, không chỉ là Thử Nhân thị tộc đột nhiên trở nên hỗn loạn, mà còn có chuyện trước mùa đông đã xảy ra. Thử Nhân đã bất ngờ phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào pháo đài Nam Cảnh. Cái tà ma xuất hiện này không còn nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của hắn. Trước khi sự việc thực sự xảy ra, không ai ngờ được, từ trước đến nay Thử Nhân luôn dựa vào số lượng để chiến thắng, lại có thể tạo ra một nhân vật hung ác như vậy. Và cái thân dài kia, thậm chí đạt đến mức độ khủng khiếp của 100 mét. Nói thẳng ra, một con quái vật dài đến 100 mét như vậy, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, thì dù là Chu Tự cũng không biết phải đối phó như thế nào. Hiện tại, chiêu công kích mạnh nhất của hắn là thiểm điện công kích, thiểm điện công kích. Hiệu quả với những sinh vật đơn lẻ, nhưng cái tà ma này bản chất không phải là sinh vật, nên đương nhiên không thể sử dụng điện giật để giết nó ngay lập tức. Chưa kể, thiểm điện công kích có tầm bắn quá ngắn, mà con tà ma kia lại có thể duỗi ra xúc tu khổng lồ để quét sạch mọi thứ. Nếu như hắn muốn dùng thiểm điện công kích để tấn công tà ma, thì làm thế nào để tiếp cận đối phương mà vẫn đảm bảo an toàn khi vào tầm bắn? Đó là một vấn đề lớn. Vì vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng này, điều đầu tiên mà Chu Tự nghĩ đến chính là siêu phàm pháp sư Locke. Theo tình hình hiện tại, trên chiến trường Nam Cảnh, có lẽ chỉ có Locke mới có thể ngăn chặn được tà ma này. Mặc dù bên cạnh còn có Chu Trọng Sơn, chiến sĩ bách luyện cảnh, nhưng đối mặt với tà ma 100 mét, hắn căn bản không có cách nào ngăn chặn hiệu quả. Ai ngờ, cuối cùng người ra tay giải quyết tà ma lại chính là Bolivin. Bolivin mà cũng trở thành siêu phàm pháp sư rồi sao? Chu Tự trong lòng giật mình khi xác nhận được thông tin này. Bolivin không hề báo cáo cho Chu Tự về việc mình đã khôi phục lại siêu phàm cảnh giới, thậm chí còn đã đến đỉnh phong. Hoặc là nói, với Bolivin, bệ hạ của họ là người biết hết mọi chuyện, chẳng có gì là không hiểu. Vì vậy những chuyện nhỏ nhặt như vậy báo cáo thêm làm gì, chỉ là lãng phí thời gian của bệ hạ. Bolivin không bao giờ nghĩ rằng bệ hạ thật sự không biết chuyện này. Mặc dù hiện tại, chiến sự ở Nam Cảnh đã tạm thời kết thúc và họ coi như đã chiến thắng, nhưng đối mặt với thủ đoạn triệu hồi tà ma của Thử Nhân thị tộc, hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Nếu là hắn đối diện với tà ma này, hắn thật sự không biết cách đối phó, vì không có biện pháp thích hợp. Về vấn đề này, cả Locke lẫn Bolivin đều không có cách giải quyết tốt hơn hắn. Vì vậy, để đề phòng trường hợp xấu nhất, hành động tiếp theo của họ chắc chắn sẽ chờ cho Bolivin và Locke phục hồi hoàn toàn mới tiếp tục. Đến lúc đó, nếu Thử Nhân lại triệu hồi tà ma, họ có thể dựa vào thủ đoạn của hai siêu phàm pháp sư để ứng phó kịp thời. Ngoài ra, báo cáo sau đó cũng có đề cập đến việc dịch bệnh xuất hiện trong nội bộ pháo đài. Chu Trọng Sơn có thể không rõ ràng về chuyện này, nhưng Chu Tự thì lại hiểu rất rõ. Trong thời đại chữa bệnh còn lạc hậu như vậy, nếu dịch bệnh xuất hiện với thể chất bình thường của con người, gần như không thể chống đỡ được. Có thể kịp thời cách ly và ngăn cản dịch bệnh lây lan đã là cực hạn, nhưng phía bên binh sĩ, họ lại có thể nhờ vào cồn trừ độc và thuốc hạ sốt để gắng gượng vượt qua. Đối với vấn đề này, cồn và thuốc hạ sốt tuy không hoàn toàn vô dụng, nhưng nguyên nhân lớn nhất không nghi ngờ gì chính là thiên phú tiến hóa lãnh tụ của hắn đã cải biến thể chất của các con dân Đại Chu, từ đó đạt được hiệu quả như vậy. Hiệu quả này hắn đã sớm nhận ra khi mình luyện tập tại Chu Trọng Sơn. Khi hiệu suất tu luyện đột ngột tăng lên, chỉ trong thời gian ngắn hắn đã đạt được bách luyện cảnh võ giả. Lúc báo cáo về điều này, hắn cũng đã nhận thức được. Tuy nhiên, giống như những hiệu quả gia trì trước đây, không phải tất cả các con dân đều nhận được cường độ gia trì giống nhau. Dựa theo kinh nghiệm của Chu Tự, điều này có thể liên quan đến tư chất của mỗi người. Nói đơn giản là, tư chất càng tốt, mức độ gia trì nhận được càng cao. Chu Trọng Sơn bản thân là tứ tinh vũ dũng vũ khí đại sư, thiên phú chiến đấu của ông không cần phải bàn cãi, nên cường độ gia trì ông nhận được chắc chắn là rất cao. Giờ này khắc này, Chu Tự cảm thấy tâm trạng mình cũng có phần cảm khái. Nhớ lại trước kia, khi bách luyện cảnh và siêu phàm cảnh võ giả và pháp sư là điều rất khó đạt được đối với bọn họ, ai có thể nghĩ đến Giờ đây chỉ cần quay đầu lại, hắn đã có thể nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời, đây chính là sức mạnh của tiên phú, tiến hóa lãnh tụ. Tính toán một chút, bây giờ trong nội bộ Đại Chu đã có 3 siêu phàm pháp sư và 2 bách luyện cảnh võ giả, số lượng này trong tương lai sẽ càng ngày càng nhiều, điều này hoàn toàn có thể đoán trước được. Dưới tiền đề này, chỉ cần cho Chu Tự đủ thời gian để toàn bộ dân chúng đột phá thành siêu phàm sinh mệnh, tuy hắn tạm thời chưa dám nghĩ đến điều này, nhưng nếu tạo thành một đội quân toàn bộ là siêu phàm sinh mệnh, hắn cảm thấy vẫn có thể thử một lần. Chu Tự kéo suy nghĩ lại, rồi tập trung vào chiến báo khẩn cấp trong tay. Trong báo cáo cuối cùng, Soros đã hỏi ý chỉ thị, muốn biết sau khi chỉnh đốn xong đội quân, liệu có nên xuất kích ngay lập tức, phản công vào lãnh thổ của thứ nhân. Dưới sự hỗ trợ của Minh Tưởng Thuật, Locke và Bolivin, hai siêu phàm pháp sư, sẽ mất tối đa một tháng để khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, mà lúc này, mùa đông còn chưa qua nửa, vấn đề quan trọng là liệu họ có nên xuất binh trong mùa đông. Bình thường mà nói, việc xuất binh vào mùa đông là rất khó khăn, vì lo ngại gặp phải tuyết lớn, tuy nhiên, mùa đông ở khu vực Nam Cảnh này hầu như không có tuyết rơi, dù có thì cũng chỉ là tuyết nhẹ không đáng kể. Vì vậy, vấn đề lớn nhất khi xuất binh vào mùa đông ở đây không phải là tuyết, mà là nhiệt độ. Điều kiện sinh tồn của tích dịch nhân rất đặc thù, họ có yêu cầu khắt khe về nhiệt độ và độ ẩm. Nếu nhiệt độ hạ thấp, họ có thể gặp nguy hiểm, thậm chí chết cóng. Nhìn từ góc độ này, việc thử nhân tấn công tích dịch nhân vào mùa đông có lẽ là một trong những lý do khiến họ gặp khó khăn. Với việc Đại Chu mở rộng lãnh thổ ở Nam Cảnh, vị trí của pháo đài Nam Cảnh hiện tại đã ra khỏi khu vực rừng mưa nhiệt đới, khí hậu đã chuyển gần với vùng Á nhiệt đới. So với môi trường sống của họ trong rừng mưa nhiệt đới, đây không phải là một nơi lý tưởng để tích dịch nhân sinh sống. Dưới nhiệt độ này, tình trạng của họ rõ ràng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không thể quên rằng sau khi quy thuận Đại Chu, điều kiện sinh hoạt của tích dịch nhân đã được cải thiện rất nhiều. Mỗi mùa đông, quân đội sẽ chuẩn bị trang phục mùa đông, đặc biệt là những tích dịch nhân nhạy cảm với lạnh. Mặc trang phục ấm áp, với khí hậu tại pháo đài Nam Cảnh, họ có thể duy trì trạng thái giống như binh sĩ nhân loại. Sau vài năm, họ đã dần quen với điều này. Trong suốt quá trình này, Chu Tự cũng nghĩ đến một vấn đề. Liệu khả năng tiến hóa lãnh tụ của hắn có phát huy tác dụng không? Nếu có, liệu hắn có thể giúp tích dịch nhân dần dần thích nghi với các khu vực có nhiệt độ khác? Hắn không cần họ phải sống và chiến đấu trong điều kiện giá lạnh âm 10 mấy độ, nhưng ít ra cũng có thể giúp họ thích nghi với khí hậu ôn đới, với sự thay đổi của 4 mùa. Tuy nhiên, quá trình này chắc chắn cần một thời gian dài để thích ứng, không thể một lần là xong. Vì vậy, Chu Tự cũng thể hiện sự kiên nhẫn đầy đủ. Dưới điều kiện này, khu vực Nam Cảnh càng đi sâu vào lãnh thổ thử nhân, khí hậu càng trở nên gần với vùng ôn đới. Nói cách khác, nhiệt độ vào mùa đông sẽ ngày càng thấp. Theo kế hoạch ban đầu của Chu Tự, ông dự định đợi đến đầu xuân năm sau, khi nhiệt độ không khí tăng lên, rồi cho quân đội Nam Cảnh tiến hành tấn công, tiêu diệt thử nhân, đồng thời chuyển quân tích dịch nhân vào vùng ôn đới, để họ có thêm thời gian thích ứng. Nhưng bây giờ, nếu họ xuất quân ngay, binh sĩ tích dịch nhân sẽ phải đối mặt với khí hậu mùa đông của vùng ôn đới. Mùa đông ở ôn đới có thể xuống dưới mức 0 độ. Điều này đối với binh sĩ tích dịch nhân mà nói sẽ rất nguy hiểm. Đây chính là điểm mà Chu Tự đang do dự và phân vân. Tất nhiên, họ cũng có thể lựa chọn tạm dừng tiến công trước, đóng quân ở những khu vực còn có thể thích ứng với khí hậu hiện tại, đợi cho nhiệt độ tăng lên rồi tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, nếu làm vậy, họ sẽ gặp phải vấn đề về chiến lược. Một khi quyết định xuất kích, họ sẽ mất đi ưu thế lớn nhất từ việc chiếm cứ pháo đài Nam Cảnh. Dưới tình hình này, thử nhân thường chỉ đào sâu dưới đất, họ không thể chiếm lĩnh các khu vực, càng không thể tiến hành chiếm đóng. Đến lúc đó, họ chỉ có thể cắm trại trên mặt đất trống. Mà những khu vực đóng quân như vậy lại không có ưu thế phòng thủ nếu thử triều tràn đến. Tỷ lệ họ bị vây quanh là rất cao, thậm chí có thể bị bao vây hoàn toàn. Nếu họ đã tấn công xong một nửa lãnh thổ Hủ Phôi thị tộc, nhưng lại phát hiện rằng khí hậu bên kia đã vượt quá khả năng thích ứng của quân đội, lúc đó họ sẽ rơi vào tình huống bị động, không có sân nhà ưu thế, nguy hiểm này không cần phải bàn thêm. Đến lúc đó, họ sẽ gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan và rất có thể sẽ bị đánh bại ngay tại chỗ. Theo một cách suy nghĩ cẩn thận, tốt nhất là đợi đến đầu xuân. Tuy nhiên, vì như vậy, theo tốc độ tuyển mộ binh lính của thử nhân, ưu thế mà bọn họ đã giành được trong trận ác chiến có lẽ sẽ giảm bớt đi. Đây là một lựa chọn có lợi và hại. Dù chọn phương án nào, Chu Tự cũng sẽ có được điểm tốt và điểm xấu, và chính vì vậy mà việc quyết định trở nên vô cùng khó khăn. Tích dịch nhân là một lực lượng quan trọng trong tay hắn, càng quan trọng hơn là sự trung thành tuyệt đối của họ. Điều này khiến vị trí của họ trong lòng Chu Tự càng trở nên đặc biệt. Để cho họ tấn công trong mùa đông, mạo hiểm là điều Chu Tự chưa thể quyết định được. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định cẩn thận hơn, chờ đến cuối đông, đầu xuân, khi nhiệt độ bắt đầu tăng lên. lúc đó mới chính thức ra quân. Họ vừa mới trải qua một trận ác chiến, quân đội Chu đóng tại Nam Cảnh hiện tại cũng chưa ở trạng thái tốt nhất, nên lúc này có thể mượn mùa đông để điều chỉnh, đồng thời cũng có thể bảo vệ an toàn cho Nam Cảnh tốt hơn. Dù sao, trong báo cáo cũng đã nhắc đến, một bộ phận thử nhân đã chạy vào Đại Chu Nam Cảnh, hiện tại vẫn chưa xác định liệu đã quét sạch hoàn toàn hay chưa. Sau khi Chu tự quyết định xong xuôi, Soros nhận lệnh và cũng hiểu rõ tình hình, bắt đầu sắp xếp lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mục tiêu duy nhất là trước khi động binh, phải xử lý sạch sẽ tất cả thử nhân đã chạy vào Đại Chu Nam Cảnh. Trong thời gian này, pháo đài Nam Cảnh sẽ có công việc. Tuy nhiên, ở Hàm Dương Thành, Chu tự lại có thời gian khá rảnh rỗi. Các lãnh thổ lúc này không có chiến sự, chỉ cần tập trung vào phát triển nội bộ là được. Nhìn từ góc độ của một kẻ thống trị, hắn mong muốn thời gian như vậy sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi. Một ngày mới lại đến, Chu tự như mọi khi dậy rất sớm. Sau khi kết thúc buổi luyện công buổi sáng và ăn sáng xong, thay vì đến cẩn chính điện như thường lệ, hắn quay đầu ra ngoài hoàng cung, lên xe ngựa và hướng về cửa thành phía tây của Hàm Dương Thành. Nơi phía tây nam khu là Phi Yến Thành, và giữa Hàm Dương Thành và Phi Yến Thành là một mảng đồng cỏ rộng lớn. Đây là nơi duy nhất có chuồng ngựa trong khu vực nam khu. Mặc dù ở đây không phải nơi chăn nuôi chiến mã, nhưng rất tốt để sử dụng trong vận chuyển và nông nghiệp, được coi là ngành công nghiệp trọng yếu. Tuy nhiên, lần này Chu tự đến đây không phải để tham quan chuồng ngựa, mà là để khảo sát một công trình mới đang được xây dựng gần đây ở khu vực này, nằm gần Hàm Dương Thành, khác với chuồng ngựa của Phi Yến Thành. Sau khi ra khỏi cửa thành phía tây, đi được khoảng 10 cây số, họ đã đến được địa phương. Nhân viên công tác ở đây không nghi ngờ gì nữa, đã nhận được tin trước, và khi Chu tự xuống xe ngựa, họ lập tức tiến lên hành lễ, tham kiến bệ hạ, đều miễn lễ đi. Trong khi nói, Chu tự nhìn qua đám người, ánh mắt rơi xuống các công trình ở xa. Đó là một gian phòng lều bình thường, bên ngoài còn có rất nhiều giá đỡ cao thấp không đều. Tuy nhiên, đồ vật trong phòng lều này không phải tầm thường. Bước vào bên trong, bốn con cự ưng đã có lông cánh đầy đủ lập tức đập vào tầm mắt của Chu tự. Không cần phải nói thêm, công trình này chính là dùng để thuần dưỡng bốn con cự ưng này. Qua một thời gian sinh trưởng, bốn con cự ưng giờ đây đứng vững trên kệ ưng, chân cao khoảng 40-50cm, trông rất uy nhì. Chúng không giống với Huyền Vũ, con chim ngoan cố đó, dù sống lâu như vậy, hình dáng vẫn chỉ giống quạ đen, thậm chí có vẻ giống như quạ đen, ngày nào cũng muốn, hành thích, hắn học tính toán mưu trí với hắn. Nghĩ đến đây, Chu tự không khỏi thở dài trong lòng, tâm trạng cảm thấy thật phiền muộn, chỉ trách trước kia, khi nuôi Thiên Tuế, mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, còn bây giờ, sự chênh lệch rõ rệt quá lớn. Ngay khi Chu tự đang nghĩ như vậy, một bóng đen bay vào từ bên ngoài, vỗ cánh rồi đậu ngay trên đầu hắn, cử động như trở lại tổ chim của mình. Cái vỗ cánh và ngồi xuống đó rất nhẹ nhàng. Chu tự lập tức mặt nghiêm lại và thu tay xuống. Bầu không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng ngay lập tức. Sau đó các nhân viên công tác ở đây đều giả vờ như không nhìn thấy. Mỗi người đều tự tập trung vào công việc của mình. Người phụ trách công tác thuần dưỡng là người từng chăm sóc bốn con chim ưng trong hoàng cung. Một viên chăn nuôi viên dĩ nhiên biết rõ rằng Huyền Vũ không phải là một con chim tước bình thường, mà là một sinh vật siêu phàm. Khi Huyền Vũ vừa đến, bốn con cự ưng vốn đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, hoặc là nói, chúng trở nên căng thẳng, mỗi con đều đứng yên như bị phạt, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt về phía Huyền Vũ. Một con cự ưng, ánh mắt không biết có phải cố ý hay không, nhìn thẳng vào Huyền Vũ, và ngay lúc đó, toàn thân nó đều run lên rõ rệt, có thể nói, không hổ là sinh vật siêu phàm trời sinh, ngay cả những dị thú như cự ưng này, cũng không thể thoát khỏi sự áp chế rõ rệt từ Huyền Vũ. Tuy nhiên, Chu tự không quan tâm nó có phải là sinh vật siêu phàm hay không, mà chỉ đơn giản đưa tay ra và chụp lấy ngay trên đầu mình. Động tác của hắn cũng không tính là nhanh, nhìn thấy cái tay kia của con vật sắp bắt tới. Huyền Vũ muốn tránh thì chắc chắn có thể tránh được, nhưng nó có vẻ đã nhận ra rằng cha mình sẽ không làm hại nó, nên nó lười biếng không động đậy, cứ để cho cái tay kia bắt lấy mình. Khi Chu tự đưa nó đến trước mặt, Huyền Vũ còn cố ý chớp đôi mắt đen long lanh, tạo bộ dáng vô tội như đang khoe khoang. Chu tự trong lòng thở dài, dùng ngón tay chọc vào đầu nó như một lời cảnh cáo, rồi tiện tay ném nó sang một bên. Vừa mới rơi xuống, Huyền Vũ lập tức mở cánh, vững vàng đáp xuống một chiếc kệ, rồi tự mình trải vuốt lông Vũ. Nhìn thấy bộ dáng này của nó, Chu tự cảm thấy có chút mệt mỏi. Nghịch tử này không phải là không hiểu đâu, sinh vật siêu phàm có trí tuệ không hề thấp, Huyền Vũ còn có thể so sánh trí tuệ với con người. Với tình huống như vậy, nó không thể không hiểu được ý của mình. Nhưng đứa con nghịch này lại luôn có thái độ phản kháng, cứ muốn làm như vậy, khiến cho ông không thể làm gì được. Ai bảo nó là sinh vật siêu phàm, hơn nữa còn biết bay nữa. Từ một góc độ nào đó mà nói, nó thực sự đứng ở một vị trí bất bại. Sau khi cảnh cáo nó bằng một ánh mắt dữ dằn, Chu tự lại quay sang nhìn bốn con cự ưng trước mặt. Mặc dù còn quá sớm để ngồi cưỡi chúng, nhưng một số huấn luyện cơ bản để chúng phục tùng đã có thể thực hiện, đồng thời mỗi giai đoạn huấn luyện cũng có sự khác biệt. Vì vậy, khi cự ưng cần bắt đầu huấn luyện, việc tiếp tục huấn luyện chúng ngay trong cung địa là không thích hợp. Do đó, Chu Tự đã tìm một địa điểm ngoài thành để tạo ra một khu huấn luyện, sử dụng tài liệu cổ trong sách Mộc Tinh Linh để xây dựng công trình chuyên dụng cho việc thuần dưỡng cự ưng. Năng lực xây dựng của tinh linh tộc thực tế khá bình thường, thậm chí nếu xét về hiệu suất công việc, có thể nói là hơi yếu. Vì vậy, trận pháp thuần dưỡng cự ưng cũng không quá phức tạp. Dựa vào miêu tả trong sách cổ, chỉ cần triển khai một đội thi công, rất nhanh sẽ hoàn thành. Đây là ngày huấn luyện đầu tiên của cự ưng. Sau khi Chu Tự đến thăm và kiểm tra tình hình sơ qua, rất nhanh ông quay người rời đi. Dù sao, công việc hôm nay của ông chủ yếu là nghiệp vụ nhẹ nhàng. Nếu ông ở lại quá lâu, đội ngũ huấn luyện sẽ cảm thấy căng thẳng, khiến cả ngày gần như không làm được gì. Khi Chu Tự quay lại Cần Chính Điện, Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn đã bắt đầu công việc. Chu Tự không làm phiền họ, nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc của mình và bắt đầu xem một tài liệu. Đó là báo cáo từ Bộ Nông nghiệp, cung cấp thông tin chi tiết về tình hình lương thực ở các khu vực trong Đại Chu, cũng như các thành trì. Dù sản lượng lương thực ở khu vực Nam Cảnh năm nay đã hoàn toàn hồi phục trở lại mức bình thường, nhưng do chiến sự ở Nam Cảnh và tình hình ở Bắc Khu, tình trạng lương thực không thể gọi là dư giả. Có thể nói, họ phải thắt lưng buộc bụng, ăn khi cần và tiết kiệm khi có thể, cũng không đến mức xảy ra nạn đói. Thông thường, đến mùa xuân năm sau khi chiến tranh ở Nam Cảnh với thử nhân kết thúc, áp lực lương thực sẽ giảm đi rõ rệt. Tuy nhiên, để tình hình hoàn toàn ổn định, họ phải đợi Bắc Khu khôi phục được khả năng sản xuất lương thực, nhưng điều này sẽ rất khó, có thể phải mất 1-2 năm nữa mới thực hiện được, bởi vì tình hình Bắc Khu và Nam Khu không giống nhau. Cấu trúc thành trì ở Nam Khu, sau một đợt chỉnh đốn và cải cách, gần như đã ổn định và có thể bắt đầu vận hành bình thường. Còn ở Bắc Khu, như Chu Tự đã thấy trước đây, cấu trúc thành trì vẫn còn vấn đề, cả khu vực cần phải cải cách lớn. Dự tính, để hoàn thành việc chỉnh đốn này, ít nhất cũng phải mất 3 năm, nếu có đủ lao động và hiệu suất làm việc cao. Với tình hình như vậy, muốn có đủ lương thực, phải dựa vào việc Bắc Khu phục hồi khả năng sản xuất, mà điều này trong ngắn hạn là điều không thể. Nhận thấy vấn đề này, Chu Tự liền chuyển sự chú ý sang các nông trường ở Bình Nguyên. Mặc dù hiện tại, nông trường Bình Nguyên vẫn là vùng đất rộng lớn nhất mà Đại Chu đang nắm giữ, với sản lượng lương thực cao nhất. Dựa vào sự phát triển của Đại Chu trong những năm qua, các đồng ruộng Bình Nguyên đã được không ngừng khai hoang. Thêm vào đó, trong vài năm gần đây, họ bắt đầu trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc như gà, vịt, heo, hình thức chăn nuôi gia cầm. Lúc này, hầu hết các vùng đất trong nội bộ thổ địa đã được khai thác gần hết, chỉ còn lại khoảng 3-4 khu đất chưa được khai hoang. Thấy vậy, Chu Tự lập tức ra lệnh cho Triệu Canh, đứng đầu Bộ Nông nghiệp, tiếp tục khai hoang các khu đất còn lại của vùng Bình Nguyên để trồng trọt lương thực. Thậm chí, trên cơ sở này, ông còn nghĩ tới việc tìm một địa điểm thích hợp để xây dựng thêm một nông trường nữa. Vị trí lựa chọn, ông quyết định là ở khu vực Nam Cảnh. Một mặt, khí hậu ở đó rất phù hợp vì phần lớn Nam Cảnh của Đại Chu đều nằm trong khu vực nhiệt đới và thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp bè giả. Mặt khác, khi đếm lại các khu vực khác, Chu Tự nhận thấy chỉ có Nam Cảnh còn nhiều đất chưa được khai thác, có thể cung cấp đủ đất đai để xây dựng nông trường. Các khu vực khác thì hầu hết đã bị phát triển và xây dựng, diện tích đất đai cũng trở nên chật chội. Trước đây, ông không nghĩ tới việc này vì phải tính đến vấn đề khoảng cách và vận chuyển lương thực. Khi các nông trường Bình Nguyên sản xuất lương thực, việc vận chuyển đến khu vực Nam Cảnh rất khó khăn, phải vượt qua đồi núi, chi phí vận chuyển rất cao và không thực tế. Tuy nhiên, bây giờ tình hình đã thay đổi, họ đã thông suốt đường thủy. Hồ lớn mà Chu Tự đã chính thức đặt tên là Thanh Thủy Hồ, giờ đây có diện tích rộng lớn, thông suốt từ Nam đến Bắc, từ cảng Lục Lâm. Chỉ mất 2 giờ là thuyền hàng đã có thể đến khu xưởng ở Nam Cảnh. Khoảng cách từ khu xưởng Nam Cảnh đến nông trường Bình Nguyên cũng không xa. Nói cách khác, sau này, lương thực sản xuất từ nông trường Bình Nguyên chỉ cần vận chuyển đến bến cảng khu xưởng là có thể nhanh chóng đưa đến Nam Khu, với chi phí vận chuyển gần như không đáng kể. Với tình huống rõ ràng như vậy, Chu Tự bắt đầu điều chỉnh lại kế hoạch vận chuyển lương thực cùng với việc phân phối lương thực trong Đại Chu. Đầu tiên là khu vực của Hắc Nguyệt Thành. Vì Hắc Nguyệt Thành có diện tích đồng ruộng lớn đang trồng trọt, khả năng sinh lương thực khá tốt, nên việc cung cấp lương thực cho khu vực thảo nguyên xung quanh hoàn toàn không có vấn đề gì. Dãy núi có dân cư không đông, nhưng tài nguyên lại phong phú, họ có thể tự cung tự cấp. Nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, dù là nông trường ở Lục Lâm Thành hay nông trường ở Hắc Nguyệt Thành, đều có thể cung cấp lương thực nhanh chóng, hoàn toàn có thể yên tâm. Hiện tại khu vực có khả năng sinh lương thực kém nhất là Bắc Khu, vì lực lượng lao động ở đây đang tập trung vào việc cải tạo quy mô lớn, chỉ mong sớm hoàn thành cải tạo để Bắc Khu có thể đi vào quỹ đạo. Do đó, Lương thực của Bắc Khu hiện tại hoàn toàn dựa vào việc vận chuyển từ Nam Khu. Tuy nhiên, tình hình ở Nam Khu mọi người đều biết. Lượng lương thực chỉ đủ để tiêu thụ trong năm, hàng năm hầu như không có dư thừa. Khi phải cung cấp lương thực cho Bắc Khu, lương thực ở Nam Khu ít nhất cũng phải giảm bớt một nửa. Với tình huống này, Nam Khu không đủ lương thực, nên tất nhiên phải dựa vào vận chuyển qua đường thủy, từ các nông trường ở Bình Nguyên vận chuyển tới đây. Theo kế hoạch, khi các nông trường ở Bình Nguyên hoàn tất việc khai hoang vào đầu xuân năm sau, sẽ hoàn toàn có thể cung cấp lương thực cho Nam Cảnh và Bắc Khu. Tuy nhiên, từ góc độ của Chu Tự, việc cung cấp lương thực có chút khẩn trương, chỉ cần có một chút sự cố, lương thực sẽ không đủ, khi đó sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, để phòng ngừa mọi tình huống, nông trường mới này phải được xây dựng. Hắn nghĩ một chút, vị trí của nông trường mới này phải nằm ở khu vực trung tâm của Nam Bộ, hoặc là gần khu vực pháo đài Nam Cảnh. Đây là sự tính toán vì sau này bọn họ sẽ chiếm lĩnh lãnh thổ của Hủ Phôi thị tộc. Lúc đó khu vực đó cũng sẽ cần cung cấp lương thực. Nói một cách đơn giản, nông trường mới này sẽ trở thành trung tâm cung cấp lương thực cho khu vực phía Nam. Lương thực từ các nông trường ở Bình Nguyên, ngoài việc cung cấp cho khu vực rừng mưa, sẽ còn vận chuyển qua tuyến đường hỏa hoạn để cung cấp lương thực cho các khu vực cần nó trong Đại Chu. Sau khi hoàn thành suy nghĩ về quy hoạch, Chu Tự đã vẽ xong bản đồ tuyến đường rồi kiểm tra lại một lần nữa, hài lòng gật đầu. Một ngày mới, thời tiết khá dễ chịu, bầu trời không mây, một làn gió lạnh của mùa đông mang theo chút ấm áp. Dựa vào xe ngựa, Chu Tự đi đến ngoài thành, đến khu vực quân giới để kiểm tra bộ sân huấn luyện. Bệ hạ, lễ nghi đều miễn đi, nhanh cho ta xem vũ khí mới. Đối diện với sự sốt ruột của Chu Tự, Trang Mộng Điệp không làm phiền mà lập tức ra lệnh. Một nhân viên ôm vũ khí mới bước nhanh tới. Bệ hạ, đây là phiên bản mới nhất của đơn binh nỏ. Lúc này nhân viên mang theo đơn binh nỏ không phải là loại nhẹ nhàng, mà là một cây nỏ nặng, dài khoảng 1 mét, dùng cho binh lính đơn lẻ. So với những loại nỏ có tầm bắn chỉ khoảng 10 đến 20 mét, cây nỏ này rõ ràng lớn hơn rất nhiều, từ đầu đến chân, nó hoàn toàn khác biệt với loại nỏ nhẹ. Người tinh ý đều có thể nhận ra, cây nỏ nặng này chính là sự cải tiến từ nỏ thành phong. Kích thước được thu nhỏ và bộ phận thiết kế được điều chỉnh sao, cho, thay vì cần hai binh sĩ cùng thao tác, giờ chỉ cần một người lính có thể dễ dàng sử dụng nỏ. Qua một thời gian dài kiểm tra và điều chỉnh, cây nỏ này đảm bảo được uy lực và tầm bắn tối đa. Kiểm tra rất nhanh bắt đầu, mục tiêu là một bia tròn đặt cách khoảng 200 mét. Có thể nói, sự tự tin là rất lớn. Trong tình huống này nếu là cung tiễn, điều này sẽ khó có thể thực hiện được. Không nói đến việc cung tên cần phối hợp với một cung tiễn mạnh mẽ như của Chu Trọng Sơn. Chỉ cần cung tiễn sản xuất hàng loạt phổ thông cũng không thể đạt được tầm bắn như vậy. Không cần kéo hết tầm bắn, chỉ riêng về sát thương. Trong trường hợp bình thường, cung tiễn cũng không thể đạt được sát thương ở khoảng 200 mét. Ngay cả khi có thể đạt được, việc bắn trúng bia ở khoảng cách hơn 200 mét đòi hỏi kỹ năng tiễn thuật cực kỳ cao. Nhưng điều này hoàn toàn khác với cây nỏ nặng. Chu Tự suy nghĩ nhanh chóng và trong lúc đó, nhân viên kiểm tra nỏ đã bắt đầu thao tác. Chỉ thấy anh ta đạp mạnh lên vòng tròn trên đầu cây nỏ, dùng sức kéo mạnh dây cung nỏ với tốc độ nhanh hơn. Trong quá trình thử nghiệm, rõ ràng đây là nhân viên đã sử dụng cây nỏ này rất nhiều lần. Thao tác của anh ta rất trôi chảy. Sau khi kéo nỏ, anh ta nhắm chuẩn, rồi bóp cò. Một khắc này, kèm theo một tiếng gào thét sắc bén, tên nỏ phá không bay ra, trực tiếp trúng vào bia cách đó hơn 200 thước. Chu Tự đứng bên cạnh, không khỏi vỗ tay khen ngợi, đồng thời cũng khiến cho nhân viên kiểm tra thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi bắt đầu nghiên cứu và phát minh ra loại đơn binh nỏ này, công việc kiểm tra hoàn toàn do hắn phụ trách. Sau một thời gian sử dụng, hắn đã quen tay, cơ bản có thể đảm bảo rằng sẽ không có lần bắn nào trượt mục tiêu. Tuy nhiên, hôm nay lại có chút khác biệt, vì bệ hạ đứng ngay bên cạnh quan sát, khiến hắn cảm thấy có chút căng thẳng, sợ mình sẽ không làm tốt, làm mất mặt trước mặt bệ hạ. Chỉ đến khi phát một phát tên nỏ trúng mục tiêu, hắn mới thực sự yên tâm, cảm giác như gánh nặng đã được trút bỏ. Tuy nhiên, công việc kiểm tra vẫn chưa kết thúc. Nhân viên kiểm tra bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái, sau đó tiếp tục thao tác. Lần này, hắn nhắm vào mục tiêu ở khoảng cách 100 mét, khác với bia ở 200 mét. Bia này được bao bọc một lớp giáp vầy cá, hiển nhiên, để có thể phá giáp, phải rút ngắn khoảng cách bắn xuống dưới 100 thước. Cò súng được bóp xuống, tên nỏ lại một lần nữa, bay ra, xuyên qua lớp giáp, chính xác cắm vào trong bia. Rất tốt. Chu Tự nhìn cảnh tượng này, sắc mặt đầy phấn khởi. Ngay lập tức, ông ra lệnh cho người đem bia giáp đến để kiểm tra thực hư. Bia giáp nhanh chóng được mang đến trước mặt Chu Tự. Lúc này, có thể thấy rõ rằng, lớp giáp đã bị tên nỏ xuyên thủng. Nhân viên bên cạnh rút tên nỏ ra và nhanh chóng tiến hành đo đạc. Xuyên qua giáp, cắm vào bia sâu 5cm. Nếu trúng vào tim đối phương, chắc chắn sẽ đâm thủng trái tim và giết chết. Với uy lực của loại nỏ hạng nặng này, Chu Tự có thể nói là rất hài lòng, rất tốt. Cứ theo phiên bản này, bắt đầu tiến hành sản xuất hàng loạt. Chu Tự phát minh ra loại nỏ hạng nặng này không phải để đối phó với Nam Cảnh thử nhân, vì họ còn chưa đủ khả năng đối đầu với ông. Ưu điểm của nỏ là khả năng xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ. Lý do Chu Tự muốn nghiên cứu phát minh ra nỏ đơn binh này là vì trước đây đã gặp phải vấn đề với quân đội da xanh ở khu vực Bắc. Những binh sĩ da xanh này dù trang bị đơn giản, nhưng họ lại có lực trường, hòa áp, khiến cho cung tên không thể gây ra mối đe dọa thực sự với họ. Với tiền đề này, khi quân đội người lùn xuất hiện, họ đã sử dụng trọng nỏ để tấn công và tiêu diệt quân da xanh một cách nhanh chóng. Đây chính là nguyên nhân cơ bản mà Chu Tự nghiên cứu và phát minh ra loại đơn binh nỏ, nhằm đối phó với khả năng xuất hiện của đội quân da xanh từ khu vực Bắc để bảo đảm an toàn cho vùng Bắc Đại Chu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sau khi có nỏ đơn binh, cung tiễn trong nội bộ Đại Chu sẽ hoàn toàn bị loại bỏ. Trên thực tế, so với nỏ, cung tiễn mới chính là vũ khí tầm xa thực sự, có ý nghĩa hơn trong chiến tranh. Cả cung và nỏ đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng. Với những phiên bản sản xuất hàng loạt trong Đại Chu, nếu xét về uy lực, nỏ mạnh hơn, điều này không thể nghi ngờ gì. Nỏ có khả năng xuyên qua mạnh mẽ và tầm bắn của nó cũng có sự khác biệt. Về phương diện tầm bắn, vấn đề có chút phức tạp hơn. Cung tiễn có hai kiểu công kích, bắn thẳng và ném bắn. Khi bắn thẳng, cung tiễn không thể mạnh bằng nỏ, vì nỏ có tầm sát thương dài và uy lực lớn hơn. Tuy nhiên, cung tiễn lại có thể ném bắn. Khi sử dụng cách ném, tầm sát thương của cung tiễn sẽ càng dài hơn. Đồng thời, khi ném bắn, cung tiễn có thể tạo ra một trận mưa tên rộng lớn, trong thời gian phòng thủ có thể vượt qua tường thành của phe mình, và trong chiến đấu trực tiếp, có thể tấn công cả đội quân địch ở phía trước, thậm chí cả hàng ngũ địch phía sau. Đây là một chiến thuật có giá trị. Tuy nhiên, nỏ không thể làm được như vậy. Để nỏ phát huy tác dụng, phải bố trí nỏ binh ở phía trước, hoặc đặt họ trong các công sự phòng thủ trên tường thành. Nếu có vật cản hoặc chướng ngại trước mặt, nỏ sẽ không thể phát huy hiệu quả. Có người có thể sẽ nói rằng, nỏ cũng có thể ném bắn. Đúng, bạn có thể làm như vậy nếu muốn. Nhưng đó giống như yêu cầu một người không có khả năng nhảy cao tham gia vào cuộc thi nhảy cao. Dù họ có thể nhảy một vài lần, nhưng kết quả sẽ chẳng ra sao. Ngoài ra, cung tiễn có hiệu suất công kích cao hơn. Việc nhét tên vào nỏ chậm hơn rất nhiều so với cung tiễn. Cung tiễn có thể bắn nhanh và liên tục, trong khi nỏ thì không. Thêm vào đó, cung tiễn nhẹ nhàng và linh hoạt hơn so với nỏ. Dù vậy, nỏ vẫn có ưu thế, đó là dễ sử dụng. Bạn chỉ cần lấy một người nông dân bình thường, huấn luyện họ trong một vài giờ là họ có thể sử dụng nỏ. Còn với cung tiễn, phải mất rất nhiều thời gian, chưa kể họ có thể không trúng mục tiêu ngay từ đầu. Để trở thành một cung tiễn thủ lành nghề, phải đầu tư nhiều thời gian, công sức và tài năng. Tuy nhiên, dù có vậy, nỏ vẫn không thể thay thế được cung tiễn trên chiến trường, vì nỏ có chi phí cao, tốn nhiều thời gian để sản xuất và sử dụng, lại dễ xảy ra sự cố hơn cung tiễn. Mọi người đều biết, trong lĩnh vực quân dụng, một loại vũ khí khi cần phải chắc chắn và bền bỉ, đồng thời còn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, thì nỏ rõ ràng không phù hợp với yêu cầu này. Trong trường hợp cần sản xuất số lượng lớn, cung tiễn là lựa chọn tốt hơn, nỏ thích hợp hơn cho việc xây dựng các đội quân đặc biệt trên chiến trường. Nỏ và cung có thể được sử dụng tùy theo tình huống thực tế, cả hai đều có thể cùng tồn tại và không có sự thay thế lẫn nhau. Kể từ khi bắt đầu chế tạo nỏ sàng ban đầu đến giờ, với các loại nỏ hạng nặng cho bộ binh, Đại Chu cũng đã tích lũy được khá kinh nghiệm trong công việc chế tạo nỏ. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, việc chế tạo các bộ phận cấu thành nỏ, đặc biệt là các bộ phận quan trọng của nỏ, chỉ có thể giao cho Trang Mộng Điệp và 22 người trong đội của nàng. Vì thế, Chu Tự còn đặc biệt tổ chức một nhóm nhỏ riêng biệt ngoài Trang Mộng Điệp và 22 người để họ chuyên trách việc luyện tập và chế tạo các bộ phận quan trọng của nỏ. Còn đối với những bộ phận không yêu cầu độ chính xác quá cao, công việc này sẽ giao cho các học đồ phụ trách. Khi nào các học đồ này tay nghề đủ tốt, có thể rèn được các linh kiện tinh tế và lắp ráp các bộ phận quan trọng, họ sẽ chính thức chuyển sang làm những công việc đó. Trong những năm đầu nhờ nỗ lực, Đại Chu đã hoàn thành được số lượng sàng nỏ 3 cung và thanh phong nỏ cơ bản đủ dùng, và cường độ công việc cũng có thể giảm bớt. Họ hy vọng công việc năm nay sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ai ngờ, khi vừa quay lại, họ lại được giao thêm nhiệm vụ chế tạo đơn binh nỏ. Cần biết rằng, càng làm linh kiện nhỏ và tinh tế thì độ khó lại càng cao. Nỏ hạng nặng cho bộ binh mà họ mới chế tạo chính là loại nỏ nhỏ nhất trong Đại Chu hiện nay, và việc chế tạo linh kiện cho loại nỏ này đòi hỏi rất nhiều công sức. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy ngay khi các bộ trưởng kiểm tra phẩm chất nỏ. Vấn đề càng khó khăn hơn khi xem xét đến tính chất của nỏ hạng nặng đơn binh này. Chu Tự muốn xây dựng một đội nỏ binh và kế hoạch ban đầu là triển khai một đội với quy mô lên đến 500 người. Nói cách khác, họ cần ít nhất 500 nỏ hạng nặng này. Hơn nữa, vì phải tính đến việc thay thế và hao hụt, ngoài 500 nỏ chính thức, họ còn phải làm thêm 200-300 nỏ dự bị trước đó. Họ đã tạo ra bao nhiêu sàng nỏ ba cùng và thành phòng nỏ. Bây giờ, chỉ tính riêng số lượng nỏ hạng nặng này, họ đã phải chuẩn bị từ 700-800 chiếc. Mà chỉ nghĩ đến con số này thôi cũng đã khiến họ choáng váng. Nhưng rõ ràng, Chu Tự không bận tâm đến những vấn đề này. Cần kinh phí thì cứ báo, nhân lực thì tùy các người chọn lựa, là câu nói của hắn. Là người đứng đầu, hắn đã làm hết trách nhiệm của mình, còn lại mọi chuyện sẽ tùy thuộc vào họ. Trong lúc bận rộn, thời gian cứ thế trôi qua, mùa đông dần khép lại. Trong khi đó, Soros ở Nam Cảnh đã áp dụng các biện pháp tìm kiếm kỹ lưỡng để dọn sạch toàn bộ thử nhân xâm nhập vào đại trù. Giờ đây, tính toán thời gian, quân đội trú đóng ở Nam Cảnh có lẽ sẽ bắt đầu triển khai hành động tiếp theo. Trước khi đại quân xuất phát, việc đầu tiên là phải thực hiện hành động của bộ đội trinh sát. Trên thực tế, suốt mùa đông này, nhiệm vụ của bộ đội trinh sát gần như không ngừng nghỉ. Dù sao, đối diện với hủ phôi thị tộc thử nhân, vào mùa thu, đầu óc họ đã trải qua một lần rút gió, không ai có thể đảm bảo rằng đến mùa đông họ sẽ không bị động kinh nữa. Đến lúc đó, nếu lại phái đại quân tấn công, nếu bọn họ không chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ phải chịu những tổn thất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thê thảm, vì thế, việc phái đội trinh sát, đảm bảo an toàn cho chính mình và giám sát lãnh thổ của thử nhân từ xa để xác định tình trạng biên giới của thử nhân đã trở thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Chỉ vậy thôi, qua một mùa đông, đối diện với hủ phôi thị tộc thử nhân, tình hình lại ngoài ý muốn ổn định, và theo tình hình này, trận chiến mùa thu đã thật sự khiến bọn họ chịu đựng nhiều đau đớn. Điều này, vô hình chung, đã tăng thêm một phần lực lượng cho quân đội lớn chuẩn bị xuất chinh Soros. Trong quá trình đó, nhận được mệnh lệnh tiếp theo từ đội trinh sát, họ chính thức tiến hành điều tra và hành động sâu hơn. Khác với sự giám sát xa trước đó, khi biết rằng đại quân sắp xuất chinh, đội trinh sát bắt đầu tỏ ra mạnh mẽ hơn, thậm chí họ bắt đầu xâm nhập vào lãnh thổ của thử nhân, chỉ vì muốn thu thập nhiều thông tin tình báo hơn, cung cấp trợ giúp cho cuộc tiến công của đại quân Nam Cảnh. Trong quá trình này, họ không thể tránh khỏi những xung đột với đội tuần tra biên giới của thử nhân. Khi không đủ quân lực quy mô để đối phó, các tiểu đội thử nhân có thể tỏ ra sức chiến đấu chênh lệch rất lớn, và trong vài lần đụng độ vũ trang, đội trinh sát của Tích Dịch Nhân thường giành chiến thắng. Về tình hình của thử nhân, họ dĩ nhiên sẽ không quá để ý tới những tổn thất nhỏ này, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể để cho Tích Dịch Nhân hành động tự do trên đất của họ. Thử nhân đã nhanh chóng tăng cường đội tuần tra biên giới, và thực tế, đội này không còn là đội tuần tra nữa, mà đã giống như một lực lượng quân sự nhỏ. Cùng với những đội quân nhỏ như vậy, trên biên giới còn có rất nhiều đội khác. Một khi phát hiện ra đội trinh sát Tích Dịch Nhân, họ sẽ lập tức phát tín hiệu. Đến lúc đó, các đội quân xung quanh sẽ nhanh chóng hội tụ và phối hợp tấn công. Đối mặt với tình hình này, để tránh những thương vong không cần thiết, đội trinh sát Tích Dịch Nhân đã rất sáng suốt khi lựa chọn tạm thời rút lui. Cùng lúc đó, tại pháo đài Nam Cảnh trong suốt mùa đông, họ đã chuẩn bị cho trận chiến này. Mọi thứ cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ. Giờ đây, khi thời cơ đã đến, dưới lệnh của Soros, đại quân chính thức xuất phát, vững bước tiến vào lãnh thổ của thử nhân. Trong tình huống duy trì trạng thái sẵn sàng, đại bộ đội di chuyển từ Nam Cảnh đến biên giới thử nhân, khoảng cách không sai biệt lắm là 5 ngày đường. Khi đến tiền tuyến, Soros cũng không vội vàng bắt đầu tấn công, hành tung của họ chắc chắn đã bị lộ từ lâu, và thử nhân dù sao cũng đã có sự phòng bị. Vì vậy, họ không cần thiết phải vội vã tấn công ngay lập tức, mà tốt hơn hết là để cho những binh sĩ vừa hoàn thành hành quân nghỉ ngơi 3 ngày, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Kinh nghiệm chiến đấu của Soros rất phong phú, biểu hiện của ông ta có thể nói là vững như lão cẩu. Trong khi đó, đối mặt với đội quân vững vàng của Nam Cảnh, thử nhân chưa kịp động thủ đã bắt đầu lo lắng. Chỉ có thể trách trận chiến vào mùa thu trước đó đã khiến họ bị tổn thương không ít. Hơn nữa, những tin tình báo từ các lính đào ngũ cũng đã vô tình mang lại một cảm giác lo lắng trong nội bộ thử nhân. Lần này, chưa đánh đã khiến họ cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Khi nhận được tin tức từ góc nhìn của thử nhân, làm sao họ có thể để quân đội Nam Cảnh yên tâm nghỉ ngơi được? Chỉ vừa mới đến tiền tuyến, Soros và đội của ông đã thấy một đợt tấn công từ thử nhân xâm nhập vào phạm vi tầm mắt của họ. Nhìn về phía xa, nơi đám thử nhân đang cuồn cuộn tiến tới, Soros không hề bất ngờ, rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Đặt trận, nghênh địch, rút thanh đao bên hông, Soros ra lệnh với giọng điệu mạnh mẽ, vì đế hoàng. Vì đế hoàng, chỉ trong chớp mắt, tiếng hò hét chiến đấu vang dội, quân đội Nam Cảnh chính thức khai hỏa, bước vào trận chiến đầu tiên của họ. Quân đội Tích Dịch Nhân duy trì trận hình mâu trận tiến công. Trong khi đó, kỵ binh tóc long chia thành hai cánh, phối hợp tác chiến trên chiến trường, và bên ngoài còn có lục tích đoàn mâu binh hỗ trợ. Đây là chiến thuật tấn công kinh điển của Tích Dịch Nhân trong giai đoạn hiện tại. Trước đó, khi đối đầu với Lợi Trảo thị tộc, chiến thuật này đã chứng minh được sự lợi hại của nó. Bây giờ sau một vòng giao chiến, dưới sự chỉ huy của Soros, quân đội Tích Dịch Nhân lại tìm thấy cảm giác quen thuộc của mình. Điều này không chỉ nhờ vào chiến thuật này mà còn vì quân thử nhân đã trở lại với trạng thái tấn công trước đây, tức là chiến tranh tiêu hao. Khi đại quân chủ động xuất kích và tấn công, thử nhân mất đi ưu thế của sân nhà, phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn. Bên cạnh đó, việc duy trì quân đội xuất chinh đối với một quốc gia cũng tạo ra gánh nặng không ngừng về mặt tài chính. Nói đơn giản, mỗi ngày quân đội xuất chinh, dù không tham chiến, cũng giống như đang đốt tiền một cách điên cuồng. Nhận thức rõ điểm này, thử nhân quyết định giảm tốc độ chiến đấu, từ bỏ mục tiêu tiêu hao và tập trung vào việc kéo dài cuộc chiến với Tích Dịch Nhân. Họ không cần nói ra, nhưng mục đích là rõ ràng. Kéo dài trận chiến ở mức độ này sẽ giúp họ giành lợi thế. Soros hiểu rõ mưu đồ của thử nhân, nhưng không thể phủ nhận rằng tình huống của thử nhân tự nhiên phù hợp với chiến thuật tiêu hao. Đối mặt với chiến thuật này, Soros vẫn cảm thấy có chút bế tắc, như thể bị đối phương kéo theo nhịp độ chiến đấu một cách cưỡng ép. Trong những ngày tiếp theo, hai bên tiếp tục chiến đấu ác liệt dọc theo biên giới. Mặc dù mỗi lần Tích Dịch Nhân đều đánh lui thử nhân, nhưng vì họ không thể khóa chặt được căn cứ dưới lòng đất của thử nhân, và thử nhân cũng không cho họ bất kỳ cơ hội nào để lục soát, nên cuộc tấn công thiếu đi mục tiêu rõ ràng. Đại quân Tích Dịch Nhân bị kìm hãm tại biên giới, không thể tiến lên một cách thuận lợi. Kinh nghiệm chiến đấu của quân Tích Dịch Nhân là rất phong phú. Họ đã quá quen với kiểu chiến tranh tiêu hao kéo dài này, và tâm lý chiến đấu của họ hầu như rất ổn định. Tuy nhiên, sau nhiều ngày chiến đấu tiêu hao liên tục, dù sĩ khí ban đầu của họ rất cao, cũng bắt đầu dần dần giảm sút. Với khả năng nhìn ban đêm của cả Tích Dịch Nhân và thử nhân, cuộc chiến giữa họ hầu như không có sự phân biệt ngày đêm. Dưới tình hình này, không biết có phải là do mấy ngày chiến đấu tốn hao sức lực, ngăn chặn được thế công của Tích Dịch Nhân đối với thử nhân mà trong chiến đấu dần dần ổn định, tạo dựng được tự tin. Gần đây, bọn họ thật sự dần dần trở nên cản rỡ. So với Tích Dịch Nhân, thử nhân thực sự có một ưu thế lớn, đó là quân lực đông đảo. Chỉ cần họ muốn, bọn họ hoàn toàn có thể bố trí hai đợt thử chiều, tấn công vào ban ngày và ban đêm theo ca kíp, luân phiên tiến hành. Như vậy, vấn đề về sức lực sẽ được giải quyết rất nhiều. Thực tế, thử nhân đã làm như vậy. Vào ban đêm, thử chiều sẽ trực tiếp tập kích vào trận địa của Tích Dịch Nhân. Lúc này, quân đội Tích Dịch Nhân ở tiền tuyến chỉ có một nơi đóng quân đơn sơ. Nơi này không thể cung cấp cho họ bất kỳ sự bảo vệ nào. Dưới tình hình này, khi phải đối mặt với thử chiều tấn công suốt ngày đêm, áp lực mà họ phải chịu đựng là rất lớn. Điều này không cần phải nói nhiều. Cùng lúc đó, ở một khu vực cách xa chiến trường, một bóng hình màu đen đang di chuyển nhanh chóng, khéo léo xuyên qua bóng tối. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, khiến bộ lông đen bóng của nó tỏa ra một màu sắc khác biệt, đồng thời làm lộ rõ hình dáng của nó. Đó chính là một con báo đen mạnh mẽ. Báo đen cúi đầu xuống, không ngừng ngửi và nghe ngóng mùi trên mặt đất, đồng thời quan sát tình hình xung quanh. Đúng lúc này, một tiếng động nhỏ từ xa truyền đến. Âm thanh này hòa lẫn với tiếng gió đêm, gần như không thể bắt được, nhưng không thể thoát khỏi thính giác nhạy bén của nó. Chỉ trong một khoảnh khắc, báo đen như một bóng ma đen tung người lên, nhanh chóng leo lên một cây đại thụ, di chuyển linh hoạt trên cành, vươn lên chỗ cao để có tầm nhìn. Với khả năng nhìn ban đêm của báo đen, dù trong bóng tối nó vẫn có thể nhìn rõ mọi vật. Thêm vào đó, từ vị trí cao, nó nhanh chóng phát hiện ra tiếng động phát ra từ một tiểu đội thử nhân. Có vẻ như đó là một đội quân thử nhân đang tuần tra trong khu vực này. Lúc này bọn họ đang cẩn thận quan sát bốn phía, đảm bảo không có gì bất thường. Sau đó một tên thử nhân di chuyển ra khỏi rừng, đào bới mấy lần và lộ ra một tấm ván gỗ giấu dưới đất. Khi tấm ván được nhấc lên, một cái hầm ngầm sâu liền lộ ra. Ngay lập tức, bên ngoài thử nhân nhanh chóng chui vào trong hầm. Báo đen vẫn lẩn khuất trên tàng cây, quan sát tất cả cảnh tượng này, ghi nhớ vị trí, rồi lặng lẽ rút lui. Một ngày mới bắt đầu và chiến sự giữa Tích Dịch Nhân và thử nhân vẫn tiếp tục bùng phát trên biên giới. Trong khu vực này, khắp nơi đều có sự giám sát của thử nhân. Mỗi khi Tích Dịch Nhân có động tĩnh, thử nhân sẽ lập tức phản ứng, khiến cho tình hình ở đây luôn rơi vào trạng thái giằng co. Trong khi hai bên tiếp tục giao chiến, đột nhiên từ lãnh thổ của thử nhân phía xa vọng lại một tiếng ầm ầm rất lớn. Tiếng động này lớn đến mức khiến cho những Tích Dịch Nhân đang đứng ở biên giới cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Sau đó tình hình không rõ ràng, nhưng rõ ràng đối diện là thử nhân đang rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cảnh tượng này lọt vào tầm mắt của Soros, đôi mắt của ông sáng lên. Lập tức ông mang theo khẩu hiệu cổ vũ sĩ khí, kêu lên một tiếng chiến hô: vì đế hoàng, khiến cho tinh thần chiến đấu của quân Tích Dịch Nhân dần dần được khôi phục và đẩy mạnh cuộc tấn công. Cùng lúc đó, từ chiến trường bên ngoài, hãm trận doanh cũng đã ra trận. Sự hiện diện của hãm trận doanh đối với chiến trường này không còn là điều gì bí mật. Trước đó, họ chưa được vào trận, đơn giản chỉ vì cần phải tiết kiệm sức lực cho chiến mã và giữ trạng thái tốt nhất để chờ thời cơ. Và giờ, thời cơ đã đến. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh, tiếng hô chiến vang lên. Không thể cản nổi, quân kỵ binh mạnh mẽ xông vào đội hình của Thử Nhân, giống như một thiên thạch đâm thẳng vào. Phối hợp với đội quân Tích Dịch Nhân đang tiến công, chỉ trong một vòng tấn công, họ đã làm cho quân đội Thử Nhân đóng ở biên giới tan rã. Chỉ trong nháy mắt, Thử Nhân mất đi chiến ý và rối loạn. Trong khi đó, Soros dẫn dắt đội quân tiếp tục tiến về phía có tiếng động lớn phát ra. Khi họ đến gần, trước mắt họ là một mảng đất đai rộng lớn đã bị sụp đổ, với những dây leo mạnh mẽ trồi lên từ dưới đất. Giữa đống đất đá và dây leo, họ có thể thấy rõ ràng có rất nhiều Thử Nhân bị cuốn vào đó, chưa rõ sống chết. Không cần nói nhiều, cảnh tượng trước mắt chính là một vùng đất hoang tàn, nơi Thử Nhân đặt căn cứ tiền tuyến dưới mặt đất đã bị hủy diệt trong một thời gian ngắn. Dây leo quấn quanh đang điên cuồng sinh trưởng, không thể tránh khỏi việc làm hỏng cấu trúc xào huyệt dưới lòng đất của Thử Nhân. Trong quá trình này, Thử Nhân xào huyệt ẩn sâu dưới đất, không thể chịu đựng nổi sức nặng và sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn. Nhìn khu vực rộng lớn đang tan vỡ trước mắt, Bạch Đùa không khỏi bật cười. Thay đồng chí, lần này có thể phá hủy được xào huyệt ẩn giấu dưới lòng đất của Thử Nhân, công lao của ngươi không thể bỏ qua. Khi trở lại, bản tướng sẽ nhất định giúp ngươi thành công với bệ hạ. Nghe vậy, Thay, người gần như một đêm không ngủ, khuôn mặt vốn có quầng thâm quanh mắt bỗng sáng lên một tia phấn khởi, dường như tất cả mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Kể từ khi gia nhập đội thân binh, mục tiêu lớn nhất của hắn chính là vượt qua Silco, đạt được cấp bậc quân hàm cao hơn Silco, và đây cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Nhưng để đạt được quân hàm, chủ yếu phải dựa vào lập công, đặc biệt là những chiến công nổi bật. Thế nhưng, bình thường chẳng có trận nào để chiến đấu, lấy đầu ra chiến công, vất vả làm mới chờ được cơ hội lập chiến công. Kết quả trong trận chiến mùa thu, do John dẫn đầu Mộc Tinh Linh và các pháp sư biểu diễn, dù chiến công đã được ghi nhận, nhưng đối với một tinh linh druid như hắn thì chẳng có gì liên quan đến võ thuật. Hắn thậm chí suốt hành trình chỉ ở trong pháo đài, không hề tham gia trận chiến. Khi chiến sự kết thúc, chờ đợi khi bệ hạ phong thưởng tại nam cảnh pháo đài, hắn chẳng có gì để nói, khiến Thanh cảm thấy rất khuất phục và tự hỏi liệu mình có chọn sai nghề nghiệp hay không. Mãi cho đến lần viễn chinh này, hắn cuối cùng cũng có cơ hội để phát huy khả năng của mình. Thông qua phép biến hình, hắn biến thành một con báo đen. Ngoài hình dạng thay đổi, hắn còn thu được toàn bộ năng lực của báo đen, trong đó có khả năng cảm nhận mùi, thính giác, thị giác, cùng khả năng nhìn ban đêm. Điều này giúp hắn khi biến hình thành báo đen vào ban đêm để hành động, gần như trở thành một con cá gặp nước. Dù Thử Nhân có chú ý đến sự tồn tại của hắn, họ cũng chỉ coi hắn là một con dã thú vô hại, chẳng ai đi trêu chọc hắn, càng không nghĩ hắn là một binh sĩ từ Đại Chu. Điều này khiến cho toàn bộ hành động của hắn diễn ra vô cùng thuận lợi. Đi theo mùi mà Thử Nhân để lại, tìm được cửa vào xào huyệt dưới lòng đất của họ. Công việc tiếp theo rất đơn giản, hắn mang thông tin này trở về và báo cáo lại với Bạch Đồ. Cách Thiên Niết không xa, lợi dụng lúc Thử Nhân và Tích Dịch Nhân đang chiến đấu ác liệt trên biên giới, Bạch Đồ mang theo một tiểu đội binh sĩ cùng đoàn pháp sư Mộc Tinh Linh triển khai một hành động bí mật. Dưới sự chỉ dẫn của Thanh, họ tìm thấy cửa vào của xào huyệt Thử Nhân dưới mặt đất. Sau đó, họ ném hạt giống dây leo quấn quanh vào bên trong, rồi để cho dẫn đầu các pháp sư Mộc Tinh Linh thực hiện một bộ pháp thuật lên chiếu. Bọn họ không cần phải phá hủy toàn bộ xào huyệt dưới mặt đất, chỉ cần phá đi một số kết cấu quan trọng trong xào huyệt dưới lòng đất. Điều này sẽ khiến cho xào huyệt không chịu nổi trọng lượng của mặt đất và tự sụp đổ. Nhìn vào kết quả, giờ phút này, John và các pháp sư Mộc Tinh Linh đều tỏ ra hài lòng. Trước đó, mùa thu, không chỉ nam cảnh bộ đội mà cả đoàn pháp sư Mộc Tinh Linh của họ thực sự đã gặp phải những thất bại không đáng có. Trước khi trận chiến mùa thu bùng nổ, John và đồng đội còn cảm thấy tự hào vì đã gia nhập đội thân binh, tiến bộ nhanh chóng, và đối với thực lực pháp thuật của họ rất hài lòng, họ cảm thấy rất tốt về bản thân. Tuy nhiên, khi bắt đầu trận chiến, họ mới nhận ra rằng, hai lần trước của họ căn bản không đáng kể. Nếu không có tộc trưởng siêu phàm pháp sư đứng đó, trận chiến ban đầu chắc chắn sẽ kết thúc một cách u ám. Trận chiến đó đã khiến John và đồng đội nhận thức rõ sự thiếu sót của mình, làm cho họ càng chăm chỉ luyện tập hơn. Với tư cách là một sinh mệnh siêu phàm, tinh linh tộc có thiên phú tuyệt vời, chỉ cần họ nỗ lực, hiệu quả tu luyện ở giai đoạn này sẽ không hề chậm chạp. Trong suốt mùa đông, mỗi một cá nhân đều có sự tiến bộ rõ rệt về thực lực. Với tình hình này, Lớp cũng không khỏi cảm khái. Hắn đã sống hơn 1.000 năm, nhưng chưa bao giờ nỗ lực như thế. Trước kia, khi làm siêu phàm pháp sư, thực lực của hắn ở đó tự nhiên có sự kiêu ngạo. Nói thẳng ra, nếu chỉ xét về tu vi pháp thuật, ngay cả bệ hạ của họ cũng có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Ai có thể nghĩ rằng, khi vừa quay đầu lại, lại xuất hiện một đại tế tự tích dịch nhân từ đâu đó. Lúc đó, hắn đã vì tiêu hao quá mức mà ngất đi, không chứng kiến trực tiếp đối phương ra tay. Tuy nhiên, trong suốt mùa đông ở Nam Cảnh Pháo Đài, với tư cách là siêu phàm pháp sư, Lộc cũng có cơ hội tiếp xúc với đối phương. Qua những lần tiếp xúc đó, Lộc ngay lập tức nhận ra thực lực của đối phương vượt trội hơn mình. So với thực lực siêu phàm cảnh đỉnh phong của Bolivin, Lộc sau hơn 1.000 năm tu luyện đã không còn tiến bộ mạnh mẽ nữa. Thực lực của hắn chỉ ở mức trung thượng của siêu phàm cảnh. Làm sao có thể so sánh với tích dịch nhân, những người hàng năm đều tham chiến với thử nhân? Bolivin hướng về trạm chỉ định, hắn với thân phận người mạnh nhất lập tức thay đổi chủ nhân, đồng thời cũng không còn sức mạnh nữa, là một tinh linh kiêu ngạo, lại còn là một pháp sư siêu phàm, tộc trưởng một tinh linh. Lộc trong lòng chắc chắn cảm thấy không cam lòng. Vì vậy, trong suốt mùa đông, hắn quyết tâm tu luyện cùng với John và những người khác. Tuy nhiên, sự tiến bộ của Locke không rõ rệt như của John. Một mặt, với ưu thế của một sinh mệnh siêu phàm, Locke chỉ có thể duy trì được đến khi đạt được đột phá ở cảnh giới siêu phàm hoặc bách luyện. Khi đã trở thành pháp sư siêu phàm hoặc võ giả bách luyện, tất cả bọn họ đều là sinh mệnh siêu phàm. Vậy thì ai có thể vượt trội hơn ai? Mặt khác, Locke vẫn bị ảnh hưởng bởi tuổi tác của mình. Dù là tinh linh có tuổi thọ dài, nhưng tuổi tác của hắn đã bắt đầu bước vào giai đoạn già yếu, bỏ lỡ thời gian vàng để tăng cường sức mạnh. Thực tế hiện tại, mặc dù hắn có thể tiếp tục tăng trưởng một chút, sau một mùa đông rèn luyện, thực lực của hắn cũng đã dần tiến gần đến cảnh giới siêu phàm. Nhưng nếu không có gì thay đổi, đời này của hắn có lẽ chỉ có thể đạt đến đỉnh cao siêu phàm, không thể nào đột phá được nữa. Đấy chính là điều mà trước kia Locke chưa từng nghĩ tới. Với hắn, khi đã là một siêu phàm pháp sư, liệu còn có gì đáng phải nỗ lực thêm không? Cho đến khi tham chiến tại Nam Cảnh Pháo Đài, thấy Bolivin với thực lực siêu phàm đỉnh phong, Locke mới dần nhận ra mình đã quá lười biếng, nhưng giờ thì đã quá muộn để hối hận. Tuy nhiên, trong lòng Locke lại có chút may mắn, vì John và những người bạn của họ còn trẻ, ở độ tuổi tốt nhất để phát triển, gặp gỡ đại chủ và gia nhập vào đại chủ, so với chính mình, họ còn có vô hạn khả năng. Lợi dụng ưu thế của thuật biến hình tinh linh Druids, Bạch Đồ đã thực hiện một kế hoạch táo bạo. Trong lúc hai đại quân đang giao chiến dữ dội tại biên giới, ông đã dẫn theo một đội quân nhỏ lặng lẽ xâm nhập vào lãnh thổ thử nhân, trực tiếp tấn công và tiêu diệt các cứ điểm tiền tuyến của thử nhân. Trong lúc đó, Thane, người duy trì hình dạng báo đen, đã sử dụng khả năng cảm giác sắc bén của mình để mở đường phía trước. Anh ta đã nhanh chóng giải quyết những đội tuần tra của thử nhân trước khi chúng kịp phát hiện ra sự hiện diện của đội quân xâm nhập. Bạch Đồ khẳng định rằng công lao này không thể thiếu sự đóng góp của Thane và không thể có chút sơ hở nào. Lúc ấy, thử nhân đang bận rộn giao chiến với tích dịch nhân, với trọng tâm chiến sự dồn vào tiền tuyến. Các đội tuần tra trong hậu phương, khi phát hiện một con báo đen, hoàn toàn không thể kịp triệu tập thử triều đến viện trợ, vì chiến sự ở tiền tuyến quá căng thẳng. Điều này đã tạo ra cơ hội cho Thane hành động. Những tiểu đội thử nhân gặp phải Thane đều không thể chống cự nổi, và sau khi dễ dàng tiêu diệt các đội tuần tra này, Thane đã đưa Bạch Đồ và đội quân của ông đến cửa vào của xào huyệt thử nhân dưới lòng đất, bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo. Khi dây leo bắt đầu phát triển mạnh mẽ trong xào huyệt, chèn ép không gian, thử nhân ở dưới đó không còn chỗ để trốn, tất cả đều bị cuốn vào trong quá trình sinh trưởng của dây leo. Các thử nhân chưa kịp thoát ra cũng đã gặp phải cái chết do bị chèn ép. Khi thử nhân ở dưới mặt đất bị tiêu diệt phía tiền tuyến, sau khi thử triều bị đẩy lui, Soros dẫn quân tích dịch nhân tiến đến và nhanh chóng gặp gỡ Bạch Đồ. Nhìn vào vùng đất bị tàn phá rộng lớn, Soros không tỏ ra quá ngạc nhiên. Trước đó, khi tiêu diệt lợi trảo thị tộc, ông đã chứng kiến nhiều chiến trận tương tự. Tuy nhiên, thay vì sử dụng thuẫn giáp thú như trước, lần này họ đã dùng pháp thuật mộc tinh linh để xử lý xào huyệt của thử nhân. Cùng với sự phát triển lâu dài của chiến tranh, các quân tích dịch nhân dần nhận ra rằng thuẫn giáp thú có hiệu quả di chuyển quá thấp và việc mang theo chúng đã làm giảm tốc độ tấn công của họ. Thực tế, vào thời kỳ cổ xưa, thuẫn giáp thú không phải là binh chủng chính của họ mà chỉ là tài nguyên hỗ trợ. Trước đó, họ thiếu phương pháp hiệu quả để phá hủy căn cứ dưới lòng đất của thử nhân, không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tiến hành như vậy. Nhưng bây giờ, rõ ràng họ đã có một lựa chọn tốt hơn. Thash, người dẫn tốc long kỵ binh cùng lục tích đoàn mô binh bộ đội xuống dưới tiến hành thanh lý, nhận lệnh. Thash không nói thêm lời nào, lập tức dẫn đội đi. Đối mặt với khu vực đã sụp đổ, địa hình rõ ràng trở nên gập ghềnh, khó khăn, nhưng dưới sự chỉ huy của Thash, tốc long kỵ binh vẫn như di chuyển trên mặt đất bằng phẳng, cho thấy kỵ binh hoàn toàn có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường phức tạp này. Cùng lúc đó, Các binh sĩ lục tích với vũ khí đoản mâu cũng thể hiện sự linh hoạt, nhanh chóng xông vào, bắt đầu tấn công vào nội bộ của thử nhân. Trong lúc đó, quân đội nhân loại dưới sự chỉ huy của Bạch Đồ cũng phối hợp hành động. Họ hỗ trợ đội tích dịch nhân ở ngoại vi, thực hiện nhiệm vụ phong tỏa, tuần tra và tiêu diệt những kẻ tìm cách chạy trốn. Tình hình tiếp theo diễn ra khá thuận lợi. Sau đó, Soros và Bạch Đồ không vội vã tiến hành bước tiếp theo, mà quay đầu tìm một khu vực thích hợp để bắt đầu xây dựng tiền tuyến. Lần này xuất quân, họ cần hậu cần chi viện. Vì thế, họ cần một nơi đóng quân vững chắc để bảo quản vật tư. Vì vậy, việc chiếm giữ cứ điểm biên giới Hủ Phôi thị tộc là một bước quan trọng đối với quân đội Nam Cảnh. Sau khoảng 10 ngày chỉnh đốn và hoàn thành xây dựng tiền tuyến, đại bộ đội mới tiếp tục tiến hành. Cùng lúc đó, một sự kiện lớn đã xảy ra ở phía Chu Tự, đó là ông chính thức trở về thủ đô Hắc Nguyệt Thành. Trước đây, vì vấn đề giao thông và yêu cầu phát triển, ông buộc phải ở lại Hàm Dương Thành trong một thời gian dài để xử lý chính vụ. Nhưng thực tế, Hàm Dương Thành không phải là thủ đô của Đại Chu, dù ông chưa từng nói rõ điều này. Hắc Nguyệt Thành mới là đại bản doanh của ông. Kể từ khi đường thủy được thông suốt, vị trí địa lý của Hắc Nguyệt Thành càng trở nên quan trọng, và từ đó Chu Tự bắt đầu chuẩn bị trở về thủ đô của mình. Tuy nhiên, Hắc Nguyệt Thành lại không có các công trình kiểu hoàng cung. Trước đây Chu Tự nghĩ rằng không cần thiết phải xây dựng, vì công sức có thể được sử dụng vào các dự án thực tế hơn. Nhưng giờ đây, ông thay đổi suy nghĩ, ông nhận ra rằng hoàng cung vẫn có giá trị. Nó không chỉ cung cấp một nơi làm việc đầy đủ, nơi ông có thể yên tâm xử lý chính sự và sinh hoạt, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của quốc gia. Đại Chu muốn tiếp tục phát triển, về sau chắc chắn không thể tránh khỏi việc gặp phải các thế lực khác, nhưng không thể lúc nào cũng gặp phải thế lực đặc biệt rồi làm gì cũng mặc kệ, cứ thế đánh mãi được sao. Hắn không phải là người thích chiến tranh. Như đã nói trước đó, rõ ràng có thể thử thiết lập quan hệ ngoại giao với đối phương, đến lúc đó có thể phải tiếp đón sứ đoàn của họ. Suy nghĩ đến điểm này, với vai trò là người đứng đầu Đại Chu, nếu như hắn chỉ ở trong một căn nhà nhỏ, khi sứ đoàn đến, hắn lại tiếp đãi họ trong nhà, thì sao? Có thể có uy thế, chứ gặp mặt mà khí thế đã thua rồi. Vì thế, ngay sau khi thông đường thủy, Hắc Nguyệt Thành bắt đầu xây dựng hoàng cung, và công việc này đã hoàn thành vào đầu mùa xuân năm nay. Xác nhận tin tức xong, Chu Tự sau khi an bài xong công việc ở Hàm Dương Thành, đã chính thức lên thuyền lớn trở về Hắc Nguyệt Thành. Đại Chu đã xây dựng thuyền lớn từ lâu, và đã sử dụng cho vận tải đường thủy. Nhưng đây là lần đầu tiên Chu Tự cưỡi thuyền, nhìn chiếc thuyền buồm to lớn trước mắt, cảm giác thật là mới mẻ. So với xe ngựa sóc này, thuyền lớn này, theo gió vượt sóng, cảm giác vẫn rất dễ chịu. Lúc này Chu Tự cảm thấy rất hài lòng, đứng trên mũi thuyền, nhìn quanh núi xanh và sóng nước lấp loáng trên mặt hồ, thổi gió xuân ấm áp, đứng lâu mệt mỏi. Hắn ngồi xuống ghế nằm trên bung tàu, phơi nắng một lúc, thật là khó có được cảm giác nghỉ ngơi. Trong lúc đó, những phụ tá quan trọng trong công việc, Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bắc Văn, đương nhiên cũng đi cùng hắn đến Hắc Nguyệt Thành. Ngoài ra, trên thuyền còn có thân binh đoàn của hắn và ba phi tử cùng một số thị nữ để phụng dưỡng. Đây đều là lần đầu tiên họ lên thuyền, vì vậy hiện tại trên thuyền thật sự rất đông đúc và náo nhiệt. Trên hồ Thanh Thủy này, ngọn núi lớn nhất được Chu Tự tùy tiện đặt tên là Thanh Thủy Sơn. Ngọn núi này chia hồ Thanh Thủy thành hai phần, chỉ có thể di chuyển về phía tây, quanh qua ngọn núi này mới có thể ra ngoài đường thủy, rồi vòng qua Thanh Thủy Sơn, tiến vào khu vực hồ lớn bên ngoài Hắc Nguyệt Thành. Hiện tại có thể khẳng định rằng, khi Chu Tự trước đây ngồi trên khinh khí cầu để dò xét mặt hồ, từ trên không ảnh đã nhìn thấy ngọn núi lớn ngăn cản tầm nhìn của mình, chính là ngọn Thanh Thủy Sơn này. Lúc đó vì vấn đề nhiên liệu của khinh khí cầu, họ không thể lại gần mà phải quay lại ngay. Nếu không, con đường thủy này đã có thể được khai thông từ sớm, không biết đã tiết kiệm bao nhiêu việc. Tuy nhiên, điều kiện lúc đó còn hạn chế, giờ nghĩ lại, việc thả mã hậu pháo cũng chẳng có tác dụng gì. Nghĩ tới đây, khi nhìn thấy Thanh Thủy Sơn ngày càng gần, Chu Tự không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối. Thuyền đã xác định rõ lộ tuyến, tiếp tục đi vòng qua Thanh Thủy Sơn mà không gặp trở ngại. Anh nhớ lại lúc đó, khi trên khinh khí cầu, đã nhìn thấy dấu vết sinh hoạt của các bộ lạc nguyên thủy trên bờ Thanh Thủy Sơn. Dù vậy, giờ đây những dấu vết ấy không còn nữa. Đội thăm dò của Đại Chu đã hoàn thành việc khảo sát các ngọn núi, đào đá trên hồ Thanh Thủy. Những bộ lạc nguyên thủy sinh sống ở đây đã được hợp nhất với Đại Chu. Số lượng không nhiều, chỉ khoảng 200-300 người. Đối với Đại Chu lúc này, đó chỉ là một công việc dễ dàng có thể hoàn thành. Còn nếu cần xâm nhập thăm dò tỉ mỉ hơn, phải đợi Chu Tự có thời gian. Đúng vậy, chuyện này vẫn phải do chính anh đến làm. Công tác thăm dò của Đại Chu hiện tại được chia thành hai phần: cơ sở thăm dò và xâm nhập thăm dò. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai công việc này là xâm nhập thăm dò cần phải sử dụng dò mỹ chi đồng. Hiện tại trong Đại Chu, nhiều nhân viên liên quan đã có được động sát chi nhãn, Nhưng, dòm bí chi đồng, chỉ có hai người nắm giữ. Một là Chu Tự, người còn lại là Diệp Kinh Hồng, sở trưởng sở tra xét, so với động sát chi nhãn, năng lực của dòm bí chi đồng mạnh mẽ hơn nhiều, vì vậy Chu Tự dĩ nhiên không thể dễ dàng giao cho người khác. Để thu được dòm bí chi đồng, điều quan trọng nhất là phải có độ trung thành tuyệt đối và phải thỏa mãn yêu cầu về tinh thần cấp độ tinh cấp. Chỉ khi đó mới có thể đạt được năng lực này. Dù sao, so với động sát chi nhãn, dòm bí chi đồng có mức tiêu hao lớn hơn rất nhiều. Nếu không có tinh thần thuộc tính cấp 3, người đó sẽ không thể hoàn thành các công tác cơ bản liên quan đến dòm bí chi đồng. Yêu cầu về độ trung thành và tinh thần cấp cao nhìn có vẻ đơn giản, nhưng để tìm được người đáp ứng đủ hai yêu cầu này thì không hề dễ dàng. Ban đầu, công tác thăm dò xâm nhập này, Chu Tự hoàn toàn có thể giao cho Diệp Kinh Hồng phụ trách. Tuy nhiên, lần này khi hắn chuyển về Hắc Nguyệt Thành, ảnh hưởng không hề nhỏ. Trước đó, khi hắn còn ở Hàm Dương Thành, khu vực Nam tự nhiên yên tĩnh bốn bề, nhưng giờ đây, hắn rời đi, không thể đảm bảo sẽ không có kẻ nào âm mưu những chuyện không hay. Để tránh những phiền toái không cần thiết, trước khi đi, Chu Tự đã dặn dò Diệp Kinh Hồng phải theo dõi chặt chẽ tình hình bên này. Đồng thời, hắn bổ nhiệm Lý Sách, người đáng tin cậy, làm tổng chỉ huy mới của khu vực Nam, để tọa trấn tại đây. Như vậy, mọi công việc sẽ không rơi vào tay hắn mà lại được xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên, trên hồ Thanh Thủy Sơn là ngọn núi duy nhất lớn, các hòn đảo nhỏ khác không có diện tích bao nhiêu. Chu Tự nghĩ rằng, nếu có thể bớt chút thời gian, chỉ cần không quá một tháng, công việc này sẽ được giải quyết ổn thỏa. Khi suy nghĩ đang xoay nhanh trong đầu, bầu trời bỗng nhiên có sự xuất hiện của Huyền Vũ. Lần này, con chim không hạ xuống đầu của Chu Tự mà lại đậu trên bùng tàu trước mặt hắn. Chu Tự nhìn thấy, nó đang ngậm một cành cây dài khoảng 4-5 cm. Làm sao? Lại ngậm cành cây mang về. Nghịch tử này hôm nay lại trúng phải gió gì vậy? Chu Tự tự hỏi. Nên lúc hắn đang nghĩ như vậy, Huyền Vũ trên bùng tàu đột nhiên vỗ cánh và bay lên với tốc độ cực kỳ kinh ngạc. Đồng thời, một thân ảnh khôi ngô từ trên đất phủ hụt, ngậm đầu lên nhìn theo Huyền Vũ đang bay lên trời và gầm lên đầy căm tức. Chính là Thiên Tuế. Lần này, Chu Tự đã mang theo Thiên Tuế. Trước đây, khi đưa Thiên Tuế từ Thảo Nguyên đến đây, mục đích chính là để tăng cường sức mạnh chiến đấu ở khu vực Nam. Sau đó, Chu Tự đã dành phần lớn thời gian ở lại Hàm Dương Thành Hoàng Cung, trong khi Thiên Tuế tự do sống tại dãy núi này. Trước khi lên đường, Chu Tự đã đặc biệt lên núi hỏi Thiên Tuế xem có muốn trở lại Thảo Nguyên không. Nếu muốn trở về, thì cùng hắn đi thuyền. Kết quả là, Thiên Tuế không cần nhiều lời, chỉ chào hỏi Phong Dữ trên núi rồi đi cùng Chu Tự. Thiên Tuế là một sinh vật siêu phàm, có khả năng thích ứng rất mạnh mẽ. Mặc dù sống ở dãy núi này, Thiên Tuế không cảm thấy bất tiện gì, nhưng trong lòng nó, Thảo Nguyên mới là nhà. Tuy nhiên, vừa khi quay đầu, nó phát hiện ra có một kẻ đang mưu tính làm lung lay vị trí thái tử của nó. Một con chim có bộ lông lạ. Hơn nữa, loài mèo đối với chim trời vốn có bản năng săn mồi. Mỗi khi chạm mặt, Huyền Vũ luôn luôn kích thích Thiên Tuế muốn ăn. Nếu không vì sợ làm hỏng bung tàu, chắc chắn nó sẽ ra tay đánh giết mạnh mẽ hơn. Tránh được cú đánh của Thiên Tuế, Huyền Vũ liền xoay đầu vỗ cánh bay xuống đầu của Chu Tự, khiến ông, vốn đang xem kịch, sắc mặt liền biến đen, nghịch tử. Trong lúc đó, Thiên Tuế cũng rất tức giận, trong mắt nó, con chim nhỏ kia thật sự là rất đáng ghét, rõ ràng biết rằng, chỉ cần nó rơi xuống người Chu Tự là không thể làm gì được. Lúc này, Chu Tự đương nhiên đang đứng bên cạnh con trai cả, ông liền giơ tay vồ lấy con chim, dễ dàng bắt được. Mỗi lần tự tay ra tay, ông luôn rất chính xác, dĩ nhiên, trong lòng ông cũng tự tin. Chỉ là con chim này không chịu tránh mà thôi. Đây là đồ chơi gì thế này? Chu Tự tự nhủ, rồi lấy cành cây mà Huyền Vũ ngậm trong miệng xuống, sau đó tiện tay ném con chim sang một bên, để nó tự đi chơi. Giờ đây, ông cũng đã là một pháp sư siêu phàm, đối với một số năng lượng cảm giác càng trở nên mẫn cảm. Cành cây vừa vào tay, Chu Tự ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí tức bất thường. Cành cây này thực sự chứa đựng năng lượng, tuy không mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là rất yếu, nhưng lại tràn ngập sinh mệnh lực. Phát hiện này khiến Chu Tự lập tức nhận ra rằng cành cây mà Huyền Vũ ngậm vào miệng có điều gì đó không bình thường. Dù đã bị vậy, lá cây trên cành vẫn duy trì một sinh mệnh lực tràn đầy màu xanh biếc. Cành cây này đặt trước mắt Chu Tự khiến ông cảm thấy rất quen thuộc. Tuy nhiên, ông không đoán mò mà lập tức sử dụng chân ngôn của mình. Dòm bí chi đồng. Khi dòm bí chi đồng vừa mở, năng lượng ẩn chứa bên ngoài cành cây lập tức hiện ra một cửa sổ giả lập. Chu Tự tập trung nhìn lại, rất nhanh các thông tin liên quan đã xuất hiện trước mắt hắn. Tên: sinh mệnh linh thụ thân cành. Giới thiệu: ẩn chứa năng lượng sinh mệnh đặc biệt của thực vật, về sau sẽ được tinh linh tộc nuôi dưỡng, lấy gốc rễ chế tác pháp trượng, lấy thân cành chế tác cung tiễn. Khi nhìn thấy giới thiệu ngắn gọn này, Chu Tự lập tức phản ứng lại. Mó, ta đã nghĩ sao mà thấy quen mắt vậy? Cảnh này giống hệt như lúc trước khi gặp một tinh linh, loại mũi tên đặc biệt mà đối phương bắn ra cho ta cảm giác giống như đúc, thì ra là dùng cành cây này để chế tạo sao. Các mục tinh linh sử dụng loại mũi tên rất đặc biệt, và khi hai bên kết minh, Locke đã hỏi họ có thể trả lại những mũi tên đó không, nói rằng đó là đồ tổ truyền, nguyên liệu chế tác hiện tại đã không còn, thiếu một mũi cũng không thể thiếu. Vì thế, Chu tự có ấn tượng rất mạnh về việc này. Lúc này, vẻ mặt hắn không thể giấu nổi sự phấn khởi, mũi tên thì không nói trước. Còn về pháp trượng, Chu tự đã từng thảo luận và nghiên cứu qua với Locke, một cây pháp trượng tốt có thể giúp họ tận dụng hiệu quả sức mạnh chân ngôn, từ đó giảm bớt những hao tổn không cần thiết. Điều này tương tự như các kỵ sĩ tinh linh với ngân cương kiếm, giá trị của pháp trượng đối với hắn là không thể nghi ngờ. Khi đó, Chu tự còn muốn thử xem liệu có thể nhờ Locke làm cho mình một cây không. Nhưng Locke trực tiếp nói rằng, trong nội bộ mộc tinh linh, pháp trượng truyền lại chỉ có một cây, và cây đó đã nằm trong tay hắn. Pháp trượng tổ truyền này đã trở thành biểu tượng của tộc trưởng mộc tinh linh từ bao đời nay. Trước đó, Chu tự muốn mượn thử, nhưng vì lúc đó chỉ mới là mối quan hệ bạn bè với mộc tinh linh, nên đương nhiên không tiện yêu cầu. Sau đó Locke gia nhập, nhưng ngay khi gia nhập, hắn lại vội vàng lao vào chiến trường Nam Cảnh. Điều này khiến Chu tự không có cơ hội thử xem pháp trượng mộc tinh linh có phù hợp với mình đến mức nào. Không sai, giống như việc chân ngôn phải có sự phù hợp với người sử dụng, pháp trượng cũng vậy, mỗi cây pháp trượng sẽ có sự thích hợp khác nhau khi thi triển chân ngôn. Tích dịch nhân cũng có pháp trượng, mà tay nghề chế tác của họ, khách quan mà nói, cũng không kém cạnh bao nhiêu. Hắn còn có chức vụ, lòng trí lãnh chúa, trong hạng mục công việc, bao gồm cả lục tích tế tự và tích dịch nhân đại tế tự. Bên cạnh đó còn có hạng mục về dương thú pháp trượng, trang bị và pháp trượng công tượng, nghề nghiệp tèn ổn. Những nghề nghiệp này và kỹ thuật liên quan đều có mối liên hệ với tích dịch nhân. Vì thế, các hạng mục nghề nghiệp này cũng được ngầm thừa nhận và giải tỏa một cấp. Điều này giúp Chu tự giảm đi không ít công sức trong việc tiêu hao chân ngôn lực lượng. Tuy nhiên, việc chế tác pháp trượng lại khá khó khăn. Tích dịch nhân chế tạo pháp trượng yêu cầu dùng xương cốt của sinh vật siêu phàm, nhưng không phải xương cốt nào cũng có thể sử dụng. Giá trị của xương thú pháp trượng cũng vì thế mà rất cao. Trước đây, Chu tự đã thử dùng cây xương thú pháp trượng mà Bolivin có, nhưng sau khi thử nghiệm, hắn nhận thấy rằng xương thú pháp trượng của tích dịch nhân không phù hợp với pháp thuật chân ngôn của mình. Điều này làm hắn cảm thấy hơi thất vọng. Giờ đây, hắn rốt cuộc đã tìm thấy cơ hội mới. Cành của sinh mệnh linh thụ này rõ ràng còn rất tươi mới được bẻ xuống không lâu. Chắc chắn gần đây có sinh mệnh linh thụ tồn tại. Khi nghĩ đến đây, tim Chu tự không khỏi đập nhanh hơn. Liệu pháp trượng mộc tinh linh này có phù hợp với hắn hay không? Thực ra không phải vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng hơn là, nếu họ có thể tìm được sinh mệnh linh thụ, thì mộc tinh linh pháp sư đoàn sẽ có cơ hội phối hợp pháp trượng, và khả năng chiến đấu tổng hợp của họ chắc chắn sẽ được nâng cao một cấp bậc. Huyền Vũ, cành này ngươi tìm thấy ở đâu, có phải trên ngọn núi kia không? Chu tự chỉ vào thanh thủy sơn gần đó, không kìm nén được sự háo hức, vội vàng hỏi Huyền Vũ. Huyền Vũ có trí tuệ ngang bằng với con người, không khó để hiểu câu hỏi này. Lúc đó Huyền Vũ chỉ nhẹ gật đầu khi được Chu tự hỏi. Chu tự nhận được câu trả lời xác nhận, cảm thấy rất phấn khích, ngay lập tức ra lệnh, truyền lệnh của ta, bảo thuyền cập bến tại Thanh Thủy Sơn. Hắn rõ ràng không thể chờ đợi, muốn ngay lập tức lên núi tìm kiếm tung tích của sinh mệnh linh thụ, còn những người khác trên thuyền. Siêu cô mang thân binh đoàn cùng ta hành động, những người còn lại thì xuống thuyền, theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục tiến về Hắc Nguyệt Thành. Đưa họ tới đó xong, quay lại Thanh Thủy Sơn để tiếp tục tìm chúng ta. Chu tự nói, ánh mắt hắn chuyển xuống Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bắc Văn. Khứ Bệnh, Bắc Văn, Hắc Nguyệt Thành bên kia. Ta đã sắp xếp trước mọi thứ. Đến nơi, Hắc Nguyệt Thành bộ hành chính bộ trưởng Trương Tiểu Sơn sẽ giúp các người tiến hành công tác. Mọi thứ cũng không khác gì ở Hàm Dương Thành. Ta có một số việc phải giải quyết. Ước chừng mất khoảng một tháng, hai người cứ làm việc như bình thường là được. Vi thần lĩnh mệnh, đối diện với tình huống đột ngột này, Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn đều rất bình tĩnh, không có gì ngạc nhiên. Hành động của bệ hạ luôn nhanh chóng, họ cũng đã quen với điều này từ lâu. Chu tự sau vài câu đã giao hết công việc cho họ. Trong khi đó, thuyền lớn dần dần cập bến. Do việc khai thông đường thủy, công tác xây dựng của Đại Chu tuy chưa được triển khai hoàn toàn ở các đảo trên Thanh Thủy Hồ, nhưng các công trình liên quan đến bến cảng đã được xây dựng, đồng thời còn có một trạm dịch nhỏ. Điều này chủ yếu để phòng trường hợp khẩn cấp. Nếu thuyền Đại Chu gặp phải sự cố trên đường hoặc có vấn đề xảy ra trên hồ cần cứu viện, thì trạm dịch sau khi nhận tin sẽ kịp thời triển khai cứu trợ, không để thuyền gặp nạn mà không có sự trợ giúp. Rất nhanh, thuyền đã hoàn toàn cập bến tại Thanh Thủy Sơn. Nhân viên công tác của bến cảng sau khi chú ý đến tình hình liền nhanh chóng ra đón. Khi buông thuyền được hạ xuống, Siêu Cô đã chuẩn bị sẵn sàng dẫn theo các thành viên trong thân binh đoàn đi cùng Chu Tự xuống thuyền. Trong khi đó, Huyền Vũ và Thiên Tuế cũng không cần phải chờ Chu Tự ra lệnh, lập tức theo sau. Nhân viên tại dịch trạm cũng không phải người không biết, chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra ai đang đến. Họ liền nhanh chóng tiến lên chào đón, tham kiến bệ hạ, đều miễn lễ đi. Chu Tự vùng tay lên, nói rõ ý định của mình. Ta muốn vào núi, ở đây có đường lên núi không? Chu Tự hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi, lúc này chỉ muốn nhanh chóng đến núi, đi theo Huyền Vũ tìm sinh mệnh linh thụ, đầu tiên phải xác định rõ chuyện này, rồi sau đó tiện thể bắt tay vào công tác thăm dò. Dù sao, đã đến nơi, hắn cũng lười chia việc ra làm hai lần, quyết định một lần làm xong tất cả. Khi Chu Tự đưa ra câu hỏi, các nhân viên làm việc vội vàng trả lời, thưa bệ hạ, muốn lên núi thì chỉ có một con đường mòn do các thành viên bộ lạc nguyên thủy trước đây tạo ra, đi rất khó khăn. Nói đến đây, nhân viên công tác đã rất rõ ý mình, ý là không khuyến khích bệ hạ lên núi vì con đường này quá nguy hiểm. Tuy nhiên, lúc này không ai có thể thay đổi quyết định của bệ hạ. Không sao, các người cứ phái người quen thuộc ở đây dẫn đường cho ta là được, Chu Tự nói, và các nhân viên không còn gì để thuyết phục, nhanh chóng phái một người trẻ tuổi tên Tiểu Trương dẫn đường. Bây giờ, vị trí của bến cảng và trạm dịch chính là nơi đóng quân của bộ lạc nguyên thủy trước kia. Có Tiểu Trương dẫn đường, nhóm người nhanh chóng tìm thấy con đường lên núi. Như đã nói trước đó, khu vực này vẫn chưa bắt đầu xây dựng, và vì bình thường không có công việc gì cần lên núi, con đường vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, gập ghềnh và khó đi. Mặc dù trước đây Chu Tự cũng từng có kinh nghiệm dẫn bộ đội trèo đèo lội suối, nhưng từ khi chiếm được Nam Khu và tạo ra khinh khí cầu, hắn thật sự đã rất lâu không phải leo núi. Khi gặp phải con đường gập ghềnh này, hắn vẫn cảm thấy không quá thích ứng. May mắn là việc luyện tập thái cực dưỡng sinh hàng ngày không phải uổng công. Với thể lực tốt và cơ thể cân đối, hắn có thể dễ dàng vượt qua con đường khó khăn này. Khi đang leo núi, Chu Tự cũng không quên sử dụng giò mí chi đồng để quan sát. Trên Thanh Thủy Sơn, hắn gần như đã xác nhận có sinh mệnh linh thụ, mặc dù luôn tự nhủ, đừng quá tham lam, chỉ cần tìm được sinh mệnh linh thụ lần này cũng đã là có lợi. Tuy nhiên, hắn rõ ràng cũng không ngại phát hiện thêm những điểm gì khác. Giữ nguyên trạng thái này, đoàn người nhanh chóng leo lên đến nửa sườn núi. Lúc này, Tiểu Trương đã thở hổn hển, suýt nữa đứng không vững, quay lại nhìn bệ hạ và các tinh linh kỵ sĩ đi phía sau. Tiểu Trương trong lòng bất chợt có một cảm giác kỳ lạ. Bệ hạ không nói gì, những tinh linh kỵ sĩ cũng vẫn mặc nguyên bộ giáp, lúc này mà chỉ mới ra mồ hôi một chút sao? Theo Tiểu Trương, quả thật là không hợp lý, như kiểu không mở cửa mà về nhà, thật là không hợp lý, thế này mà lại là khó khăn sao? Trong lúc đó, Chu Tự cũng nhận ra Tiểu Trương không đi được, vì vậy ông mở miệng nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Khi ông vừa nói xong, Huyền Vũ từ trên không trung, không nhanh không chậm đáp xuống một nhánh cây. Lúc này, Huyền Vũ không cần Chu Tự hỏi, tự mình dùng cánh chỉ về phía một vùng rừng núi. Ở bên kia, Chu Tự nhìn theo hướng chỉ của Huyền Vũ, nhíu mày, con đường trên núi vốn đã khó đi, mà Huyền Vũ chỉ ra nơi này lại không có đường đi. Tiểu Trương, ngươi có quen thuộc với bên đó không? Nghe vậy, Tiểu Trương thở hồng hộc, nhìn theo hướng Chu Tự chỉ rồi lập tức lắc đầu. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ chỉ đi qua con đường dã ngoại ở đây, những chỗ khác trên núi tôi chưa từng đi qua, là nhân viên công tác ở chân núi và cảng. Tiểu Trương hầu như không cần lên núi, vì vậy Chu Tự cũng hiểu và không có gì phải ngạc nhiên. Vậy ngươi ở lại đây nghỉ ngơi đi. Sư cô, chúng ta qua bên kia. Chu Tự quyết định dừng lại nghỉ ngơi, chủ yếu là vì Tiểu Trương không thể làm người dẫn đường, trong khi trạng thái của ông vẫn còn tốt. Vì lý do này, Tiểu Trương cũng không đi được qua bên kia, vì thế nhóm của họ không cần phải trì hoãn ở đây, chỉ cần để Tiểu Trương nghỉ ngơi là xong. Lúc này, Tiểu Trương trong lòng vẫn mơ màng, nhìn theo Chu Tự dẫn đầu nhóm tinh linh kỵ sĩ, đi theo Huyền Vũ, tiến về nơi mà không có con đường dã ngoại, chỉ có núi rừng. Dù trước đây Chu Tự có kinh nghiệm trèo đèo lội suối, nhưng khi đi qua một đoạn đường núi, cơ thể ông từ từ thích ứng và cảm thấy trở lại trạng thái cũ, các động tác trở nên linh hoạt hơn. Tuy nhiên, đồng thời ông cũng âm thầm cảm thấy may mắn, vì trong hai ngày qua trời không mưa. Vì biết rằng, mùa xuân ở khu vực này mưa nhiều, có khi một trận mưa có thể kéo dài 10 ngày nửa tháng, thậm chí lâu hơn. Con đường núi này khó đi, nếu trời mưa thì sẽ có bùn lầy, lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Rời khỏi con đường dã ngoại Thanh Thủy Sơn, đoàn người của Chu Tự tiếp tục đi qua một khu rừng núi có phần dốc đứng. Đi khoảng một giờ nữa, họ đã bắt đầu lệch hướng, đi qua nhiều đoạn rẽ mà họ không còn nhớ rõ hướng đi. Tuy vậy, không sao, cả có Huyền Vũ ở đây, họ hầu như không lo bị lạc đường. Dùng tay bám vào cây cối để giữ thăng bằng, đoàn người tiếp tục đi thêm khoảng 100-200 mét nữa. Chỉ thấy cách đó không xa, Huyền Vũ đang vòng quanh một gốc đại thụ xanh tươi tốt, không ngừng xoay quanh. Ý nghĩa của cảnh này rất rõ ràng. Chu Tự không nói gì thêm, lập tức mở giòm bí chi đồng để tiến hành xác nhận. Tên: sinh mệnh linh thụ. Giới thiệu: ẩn chứa năng lượng sinh mệnh đặc biệt của thực vật, về sau sẽ được tinh linh tộc nuôi dưỡng, lấy gốc rễ chế tác pháp trượng, lấy thân cảnh chế tác cung tiễn. Ngoài tên ra, nội dung giới thiệu hoàn toàn giống với lần trước. Tuy vậy, điều này cũng không làm giảm sự vui mừng của Chu Tự lúc này. Dựa trên những gì giới thiệu đã nói, chỉ cần có gốc sinh mệnh linh thụ này, thì trong đại chu, những mộc tinh linh trang bị của họ có thể sẽ được chế tạo từ đây. Nhưng chỉ có một gốc, sợ là không đủ dùng đâu. Nếu chỉ nói đến mộc tinh linh toàn tộc, chưa kể đến đội ngũ 100 mộc tinh linh thân binh của hắn, thì chắc chắn một gốc cây này sẽ không đủ. Nếu phải sử dụng toàn bộ nguyên liệu từ gốc sinh mệnh linh thụ này, có lẽ ngay cả khi dùng hết cả cây cũng không đủ. Nghĩ đến đây, Chu Tự vẫn giữ giòm bí chi đồng và ánh mắt không khỏi quét xung quanh. Khi nhìn thấy từ xa khoảng chừng 100 bước, một vòng sáng nhạt chợt xuất hiện, thu hút sự chú ý của Chu Tự. Chẳng lẽ là, đi, chúng ta qua bên kia xem thử. Lời vừa dứt, giọng Chu Tự không thể giấu được sự kích động. Khi khoảng cách dần rút ngắn, rất nhanh, một gốc đại thụ tỏa ra ánh sáng nhạt lại xuất hiện trước mắt hắn. Đúng là sinh mệnh linh thụ. Ở đây còn có một gốc nữa. Phát hiện này khiến Chu Tự không thể nhịn cười. Bởi vì điều này đại diện cho việc sinh mệnh linh thụ không chỉ có một gốc, mà trên núi Thanh Thủy này rất có thể còn nhiều hơn nữa. Cây thứ hai của sinh mệnh linh thụ được phát hiện, khiến Chu Tự lập tức tràn đầy nhiệt huyết, nhiệt tình lên đến 12 vạn phần. Ai mà không thích tìm kiếm bảo bối chứ? Đây là cây sinh mệnh linh thụ, cách khoảng 100 bước, hẳn là để tránh cho chúng tranh giành chất dinh dưỡng. Chúng ta nên tuân theo quy luật này để tìm kiếm, trong núi này không chừng còn có. Chu Tự vừa nói, vừa dùng đôi mắt mở to, như hai chiếc radar, vừa di động vừa quét tìm trong khu rừng xung quanh. Ha ha ha, quả nhiên là còn có. Chu Tự nhanh chóng có thêm kết quả mới sau khi phân tích quy luật. Cùng lúc đó, một tiếng kêu lớn của ưng từ trên không trung đột ngột vang lên, khiến Chu Tự và những người xung quanh không tự chủ căng thẳng thần kinh. Chưa kịp để họ suy nghĩ nhiều, Huyền Vũ trước đó không biết đã bay đi đâu, nhanh chóng lướt qua bầu trời trên đầu bọn họ. Ngày sau đó, hai con cự ưng to lớn chăm chú đuổi theo phía sau Huyền Vũ, lao vào tầm mắt của mọi người. Đó là cự ưng. Chu Tự nhìn lên bầu trời, xác nhận hai con cự ưng với đôi cánh màu nâu xanh và thân hình khổng lồ. Má, trong khu vực này lại có cự ưng. Chu Tự thực sự không ngờ tình huống này lại xảy ra. So với những con cự ưng đã trưởng thành có cánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.